Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh cho những phút giây nghe chuyện. Và bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đồng hành với Thuận tập truyện Bà Già Tàn Độc của tác giả Kinh Hỷ. Và một câu chuyện cũng rất hay, chủ đề cũng khá là mới lạ. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Và quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Duy Thuận và ekip bằng cách nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình, là một đường link Shopee có rất nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An. Quý vị hãy tìm hiểu và lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhé. Cảm ơn quý vị. Sáng sớm cùng em trai ra khỏi nhà, tôi đã bị vấp một cái ngay đầu cầu thang, cắm đầu xuống đất. Tuy hơi choáng váng, hai mắt hơi hoa lên, bên mắt trái hơi mở hơn, nhưng cũng không có gì nguy hiểm. Em trai tôi đòi quay lại nói với mẹ, tôi ngăn nó lại. Bây giờ không mau chóng đến trường lại phải dọn vệ sinh, không còn thời gian để than thở nữa. Tôi nghĩ là mình xui xẻo, nhưng đó chưa phải tất cả. Sự kiện tôi ngã đó chỉ xảy ra chưa đầy 2 phút, để lại ấn tượng không quá chục phút, nhưng lại thay đổi đáng kể cuộc đời nhàm chán của tôi. Cho đến khi tôi nhận ra sự ảnh hưởng từ việc đó, tôi và gia đình mình đã rơi vào tầm ngắm của cái ác. Trường học là nơi người ta học được cách vươn lên, cũng là nơi người ta tìm thấy sự cô đơn lạc lõng. Trường học giống như một bản đồ thu nhỏ. Bạn có thể từ xa quan sát nó, cũng có thể đang nằm trong nó, chịu đựng rất nhiều thứ bạc bẽo. Năm tôi 12 tuổi, em trai tôi mới lên 6, lúc ấy nhà tôi hỗn loạn vô cùng. Bố tôi là người bốc đồng, thích uống rượu hay để đóm. Đỉnh điểm là do ăn thua quá nhiều xảy ra ẩu đả, lỡ tay đâm chết một anh em cùng hội báo thù. Bố tôi đi tù, cuộc sống của ba mẹ con tôi liền đảo lộn. Mẹ tôi buôn bán ngoài chợ bị người ta bàn ra tán vào. Em tôi nhỏ như vậy mà đi học đã bị phụ huynh các bạn khác khinh thường ra mặt. Chúng đã thường xuyên bắt nạt và gây chuyện với nó. Tôi cũng không khá hơn là bao. Em trai tôi không biết gì đã đành. Tôi thì rất hiểu chuyện, ngày ngày chịu đựng những trận sỉ vạ lớn nhỏ của bạn bè thành quen. Đến khi tôi không thèm phản kháng nữa, họ lại bắt đầu chuyển sang những trò quái ác hơn. Người bạn thân nhất với tôi cũng quay lưng lại, nhìn tôi bị người ta tạt nước, dùng bã kẹo cao su dính lên tóc, dùng kéo cắt áo, cũng chỉ giật mình chạy mất hút. Ngay cả một câu hỏi han cũng không có. Chịu đựng bắt nạt một thời gian, tôi nhận ra rằng càng cố chịu đựng, chúng nó sẽ càng lấn tới. Vậy là một lần tôi vùng lên, ngay lúc chúng nó lén chuẩn bị đổ kim tuyến đã trộn lẫn mắm tôm lên tóc mình, tôi chộp được chiếc compa nhọn hoắt, rạch một đường máu trên tay đứa đang dở trò, còn túm lấy một đứa ép xuống bàn, tính chọc thẳng compa vào mắt nó. Khuôn mặt của tôi khi đó có lẽ còn đáng sợ hơn quỷ. Đứa nào cũng bị tôi dọa sợ run người. Sau chuyện đó, mẹ tôi biết tôi và em trai thường xuyên bị bạn học bắt nạt ở trường. Bà đến trường làm lên, chửi thẳng mặt từ học sinh, thầy cô giáo đến hiệu trưởng. Còn nói nếu không giải quyết sẽ mời công an đến điều tra làm cho ra nhẽ. Nhà trường sợ phiền phức bắt những học sinh đã bắt nạt chị em tôi viết kiểm điểm, xin lỗi và cảnh cáo trước toàn trường. Mẹ tôi mất ngủ cả một đêm, hôm sau nhất quyết tay không chuyển nhà, làm lại từ đầu, mang theo hy vọng về một cuộc sống tốt cho cả ba mẹ con. Thoáng cái đã trải qua năm mùa quýt, tôi 17 tuổi, em trai tôi 11. Mẹ tôi mở một quán nước nhỏ bên vỉa hè cạnh khu chung cư cũ. Hai chị em tôi ngày ngày đi học, về lại phụ giúp mẹ bán hàng. Mẹ tôi trước đây yếu đuối là thế, bố để đóm thua là lại về lấy mẹ ra chút giận, thô tục lăng mạ, nói toàn lời khó nghe. Mẹ nói nhẫn nhịn để gia đình yên ấm. Lúc đó tôi không mấy hiểu chuyện, còn nghĩ là mẹ nhu nhược, mẹ quá tốt tính với người nhà nên bị ức hiếp. Thế nhưng bây giờ tôi mới biết, sự nhẫn nhịn của mẹ khi đó thực sự là vì gia đình. Bản thân mẹ kiên cường và gan dạ. Cho dù khó khăn bao nhiêu, mẹ cũng chưa từng để hai chị em chúng tôi phải chịu ấm ức. Mẹ đơn giản là ẩn mình dưới cái bóng của một người phụ nữ tần tảo. Nếu cuộc sống cứ trôi qua trong yên bình như vậy thì tốt, nhưng ở đời chữ ngờ là khó học nhất. Buổi chiều tan học, tôi đến trường đón em trai thì được bảo vệ báo bọn nhóc đã nghỉ sớm cả nửa tiếng rồi. Tôi chào bác ra về. Đi qua đoạn ngõ vắng, tôi thấy em mình đang bị một thằng nhóc mập mạp ngồi đè lên, vừa nhổ bọt vừa mắng chửi, lại dùng tay tát vào mặt em tôi. Không nghĩ được gì thêm, tôi lao tới, sẵn cái ô trong tay. Tôi móc cán ô vào cổ thằng bé kia giật ngược về sau, đỡ em trai tôi dậy. Thằng nhóc to béo kia ngã ra đất, bị cán ô móc vào cổ nên ho sặc sụa, mặt mũi bừng bừng lửa giận như dã thú bị thương. Cặp mắt của nó khi ấy khiến tôi rùng cả mình. Trong đời tôi chưa từng thấy thằng bé nào có cái nhìn u ám và nồng nặc sát khí như thế. Tôi có cảm giác nếu nó to lớn hơn một chút, có khả năng sẽ nhào đến bóp chết cả hai chị em chúng tôi. Em có sao không? Đau ở đâu không? Em tôi sợ hãi và đau đớn nhưng vẫn ngoan cố lắc đầu. Tôi hỏi. Xảy ra chuyện gì? Sao lại đánh nhau? Em tôi cố gắng nhịn đau kể lể, mặt nó đỏ bừng vì bị tát. Hôm trước em đi chơi công viên, bọn em rủ nhau chơi bắn bi cá cược. Đứa nào thua phải chui háng. Nó thua nhiều lần liên tiếp không chịu chui, hôm nay lại đến chặn đường đánh em. Tôi nhìn qua thằng bé kia, ánh mắt nó cũng đang nhìn chằm chằm vào hai chị em tôi không chớp. Chỉ là một trò cá cược nhỏ thôi, có chơi có chịu, tại sao lại đến đây đánh bạn? Thằng bé không có vẻ gì là biết lỗi của mình, nó vênh váo hất mặt lên, ngang ngược đáp. Thích đánh thì đánh thôi, đánh để cho nó biết. Từ lần sau đừng có tỏ ra là mình giỏi hơn người khác. Còn láo nháo ta đánh chết luôn. Khóe miệng tôi giật mấy cái, không thể tin được đây là lời của một đứa trẻ nói ra. May mà nó không phải em tôi. Nếu nó là em tôi đã kéo nó về nhà táng cho một trận nên thân rồi. Nhưng tôi còn chưa kịp lên tiếng, từ phía sau chúng tôi bị ai đó đẩy mạnh một cái. Tôi đập lưng vào tường, em tôi đụng vào bụng tôi, khiến tôi suýt xoa vì đau. Người xuất hiện tưởng đâu là anh chị giang hồ, không ngờ lại là một bà cụ đầu hai thứ tóc, người gầy còm, lưng hơi cong xuống một chút. Bộ dáng thì nhỏ con mà sức mạnh lại dồi dào. Lúc nhìn ánh mắt của bà ta, tôi bất giác lạnh cả sống lưng, túm lấy em tôi để bảo vệ. Mắt bà ta thậm chí còn lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn cả thằng nhóc kia. Bà ta chỉ tay vào hai chị em tôi, giọng lạnh lùng u ám. Hai đứa chúng mày dám bắt nạt cháu trai tao, còn nhà mất dạy, tao sẽ không để yên đâu. Đầu tôi kêu ong ong, đột nhiên đau dữ rồi. Mất mấy giây tôi mới hồi phục lại được. Chỉ muốn thốt lên một câu, bà nào cháu nấy. Nhưng trước mắt là một bà cụ bằng tuổi bà ngoại mình, tôi vẫn rất lịch sự nói. Bà ơi, không phải như thế đâu. Hai đứa nhỏ chơi với nhau xảy ra chút xích mích. Cháu bà lại chặn đường đánh em cháu. Cháu chỉ muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện để không bên nào cảm thấy khó chịu thôi. Bà già cười lạnh, nụ cười khó hiểu và tàn nhẫn. Cháu tao sẽ không đánh người vô cớ. Đứa nào bị nó đánh đều đáng đánh, đáng chết cả. Đừng tưởng tao không biết bố chúng mày bị giết người mà bị đi tù. Loại con cái sinh ra bởi thứ xúc sinh thì cũng chỉ đến thế thôi. Không nên hồn gì, đều là đám hèn mọn thối tha. Tôi lập tức nắm chặt tay, tức giận đến sống mũi cay xè. Tôi không biết vì sao bà già này biết chuyện nhà chúng tôi, nhưng từng lời nói ra đều hết sức cay độc và tàn ác. Bà mới là hèn mọn, bà là người xấu xa không biết đúng sai. Cháu bà đánh cháu trước, nó thua cược còn không dám thực hiện giao kèo, lại còn đến đây chặn đánh cháu. Bà phải mắng nó mới đúng chứ. Chát. Em trai tôi còn chưa nói xong, đã bị bà già hung ác ngang nhiên giáng cho cái bạt tai. Lực đánh mạnh đến nỗi em tôi ngã ra đất, khóe miệng đã rướm máu. Ngay cả máu mũi cũng chảy ra rồi. Tôi đỡ em tôi lên dùng tay áo lau máu cho nó, điên tiết quát ầm lên. Này bà già, sao bà lại đánh em tôi thế hả? Bà đừng cậy bà già yếu, thích làm gì thì làm. Bà bị điên à? Lời của tôi vừa thốt ra, bà ta đã ngay lập tức túm lấy cổ áo tôi, đưa tay giật mạnh tóc tôi khiến tóc tôi sổ tung ra. Bà ta ghé tay tôi gằn giọng. Lũ danh con, tao sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết. Tôi cứng đờ cả người, xương sống lạnh ngắt như đông đá. Tôi chưa từng thấy ánh mắt của người nào khủng khiếp đến thế. Lực tay của bà ta còn khỏe mạnh hơn cả một người đàn ông trưởng thành. Kinh khủng nhất là vừa rồi tôi nghe thấy hai ba âm thanh cùng lúc chập lại, thiêu đốt bên tai mình bằng sự lạnh lẽo thấu xương. Lúc tôi nghe được tiếng em trai gọi, bà già và thằng bé kia đã đi mất rồi. Em tôi khóc vì đau và uất ức. Hai chị em tôi đi về nhà, mặt em tôi sưng húp cả lên. Nhưng nó không cho tôi giải thích với mẹ, bảo rằng đánh nhau về mách mẹ như thế là đổ nhát cáy. Mẹ tôi mà biết lại chẳng tìm đến tận nhà họ tế sống. Tôi đành nói dối là em tôi chơi ngoài công viên bị ngã. Mẹ tôi không tin lắm, nhưng cũng không hỏi thêm. Từ hôm ấy, tai bay vạ gió bắt đầu ập tới. Nhà chúng tôi ở lầu 3 của khu chung cư cũ. Trước đây chung cư này dành cho cán bộ công nhân viên của một nhà máy đóng gói đồ hộp. Sau này công ty giải thể nên cho thuê lại với giá tương đối rẻ. Năm đó quyết định rời bỏ huyện cũ chuyển lên thành phố. Tuy trong người không có nhiều tiền, song lại là quyết định thật đúng đắn của mẹ. Được bà ngoại ủng hộ hết mình nên mẹ tôi càng thêm quyết tâm. Mấy năm làm việc vất vả, chúng tôi mua lại được căn chung cư. Tuy chung cư đã cũ nhưng được xây dựng rất tốt, dấu hiệu xuống cấp rất ít. Ngoài thi thoảng bị mất nước, phải lóc cóc xách xô xuống bể chung múc nước thì mọi thứ đều ổn. Hôm nay là chủ nhật, mẹ tôi đã dậy từ sớm ra ngoài cổng chung cư để bán nước. Chủ nhật có nhiều người lai vãng đi qua, lượng khách cũng tương đối nhiều. Mẹ bán thêm rất nhiều thứ quà vặt khác, quán nước giống như biến thành cái tạp hóa lề đường. Tất cả cũng chỉ vì muốn chị em chúng tôi có cuộc sống đầy đủ hơn. Tôi vươn vai làm mấy lát bánh mì phết bơ áp chảo, ăn quáng quàng, định xuống dưới giúp mẹ làm việc. Cửa vừa mở ra đã nghe thấy âm thanh như đụng phải thứ gì đó. Tôi ngó đầu ra, dưới chân có một cái hộp các tông nhỏ. Bên trên không ghi tên người gửi, chỉ ghi số nhà tôi. Tôi tò mò đem cái hộp vào nhà, gọi điện hỏi mẹ. Nhưng mẹ tôi nói không đặt gì cả, thế là tôi quyết định mở ra. Rạch xong một đường ngang tôi hồi hộp mở. Kết quả vừa nhìn thấy thứ bên trong tôi đã thét lên một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Em trai tôi còn đang ngủ, nghe tôi hét thì lao ra. Tôi run rẩy chỉ tay vào cái hộp, thằng em tôi gãi đầu ngó vào xem. Nhìn xong cũng bị dọa sợ ngã xuống chỗ tôi. Trong thùng là một cái đầu mèo và một cái đầu chuột vẫn còn dính bết máu tươi. Hai cái đầu đối xứng nhau một to một nhỏ. Cả hai cái đầu đều bị chọc thủng nhãn cầu bằng rất nhiều tăm nhọn. Máu túa ra ướt đẫm miếng rẻ bọc xung quanh hộp. Tôi nhịn không được, đồ ăn sáng còn chưa kịp tiêu hóa đã trút hết ra một lượt. Em trai tôi thì nôn khan vì nó chưa ăn gì. Đầu mèo và chuột là thật, không phải trò đùa. Nó giống như một lời đe dọa hoặc một màn mở đầu biến thái về những chuyện sẽ xảy ra. Tôi bất giác nghĩ tới hai bà cháu nhà kia cùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi của bà lão. Chỉ hy vọng những gì tôi nghĩ là sai trái. Chị em tôi dán hộp lại, vốn định đem chôn, nhưng làm không nổi. Chỉ có thể đưa cho một cô lao công, gửi cô thêm ít tiền để cô xử lý dùm. Lúc cô ấy mở cái hộp ra cũng bị dọa cho ngây cả người. Sau đó ném ánh nhìn kinh hãi về phía chị em tôi. Tôi vội thanh minh. Cô đừng hiểu lầm bọn cháu, không biết ai ác ý gửi đến nhà cháu. Chị em cháu bị dọa cho suýt tè cả ra quần rồi. Chắc là thấy vẻ mặt mếu máo trắng bệch của hai chị em tôi nên cô lao công chỉ tặc lưỡi gật đầu rồi đem cái hộp đi. Chiều hôm đó thằng em tôi bị ám ảnh tới mức nằm mơ thấy đầu mèo đầu chuột la liệt trong nhà. Tôi cũng chẳng khá hơn là bao, ăn uống không ngon miệng chút nào. Bình thường ra chợ mua cá, bảo họ làm thịt luôn cho. Chỉ việc xách về rửa đi rồi nấu là được. Sau vụ đầu mèo, tôi vừa mở cái túi cá ra, thấy cái đầu bê bết máu bị chặt làm đôi. Sợ quá, lại nôn tiếp một trận. Mẹ tôi không hay biết gì, chị em tôi cũng không muốn mẹ bận rộn thêm, giấu nhẹm cả đi. Sau đó hai ngày, vụ việc đầu mèo và đầu chuột cũng nhanh chóng bị chị em tôi ném ra sau đầu. Nhưng tôi lại cảm thấy một bên mắt trái của mình bị mờ đi. Tôi day day bọng mắt, không đau đớn gì, nên cũng không để ý lắm. Chỉ là thi thoảng sẽ cảm thấy như trong mắt xuất hiện một cái bóng mờ mờ. Tôi chớp vài cái thì không thấy gì nữa. Tôi đang học lớp 11, khối lượng bài tập tương đối lớn, áp lực học tập cao. Nhưng những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà mẹ từng trải qua đã hằn sâu vào tâm trí. Tôi biết, chỉ có con đường học tập thật tốt mới có cơ hội lựa chọn tương lai tốt cho mình và gia đình. Hàng tuần tôi đi học thêm 4 buổi, từ 7 rưỡi đến 9 rưỡi. Về đến nhà thì cũng gần 10 giờ đêm, chỉ kịp soạn lại bài rồi đi ngủ. Hôm nay cũng như những ngày khác, tôi và em trai phụ mẹ bán hàng đến chiều tối rồi về nấu cơm, ăn uống và rời khỏi nhà đi học thêm. Vì là chung cư cũ nên đường ra ngoài trạm xe bớt hơi lắt léo. Tôi cũng đã quen nên biết rõ chỗ nào có đèn đường để đi cho dễ. Mẹ sợ buổi tối tôi về nhà không an toàn nên chuẩn bị sẵn cho tôi một cái dùi cui điện để phòng thân. Nhưng thật may là chưa lần nào phải dùng tới. Tan học tôi lên xe bớt. Trên xe không có mấy người. Tôi chọn ngồi ở ghế gần cuối cho yên tĩnh, ngủ gà ngủ gật. Đang lơ mơ, tôi cảm thấy có một bàn tay thô ráp lần mò sờ vào chân mình. Hơi thở đầy mùi khói thuốc khiến tôi khó chịu. Tôi mở mắt ra, đập vào mắt là một khuôn mặt đầy những nếp nhăn cùng hàm răng vàng khè do hút quá nhiều thuốc lá. Người đàn ông trước mặt cười hề hề, bàn tay lần mò trên người tôi. Tôi tỉnh táo hẳn, biết mình gặp biến thái. Sẵn đang ngồi ở ghế trên cao, tôi liền đạp cho người đàn ông kia một cái, khiến cho ông ta ngã ngửa xuống sàn xe. Tiếng động rất mạnh thu hút sự chú ý. Tài xế nhìn qua gương quát hỏi có chuyện gì. Tôi cũng không thèm giấu giếm mà nói to. Ông ấy định sàm sỡ cháu. Học sinh đi học gặp biến thái là chuyện như cơm bữa. Đa số đều bị phu xe đánh mắng đuổi ngay lập tức. Nhưng trên chuyến xe muộn thường chỉ còn tài xế. Bác tài nghe vậy thì trừng mắt vào gương, lại quát tháo inh ỏi với người đàn ông kia. Đến trạm tiếp theo, cửa xe vừa mở, người đàn ông đó cũng vội vã đi xuống trong sự xua đuổi của vài hành khách khác. Nhưng trước khi cửa xe đóng lại, tôi trông thấy cặp mắt của ông ta đau đớn nhìn mình như một loại rắn độc rình rập con mồi. Tôi rùng mình một cái, mãi đến khi xuống xe vẫn còn chưa quên được ánh mắt kia. Tôi nhanh chân bước vào trong ngõ, đi được một quãng thì đèn đường đột nhiên chập chờn rồi tắt phụt. Tôi vội lấy điện thoại bật đèn lên, không quên rút cả cái dùi cui điện. Trong khoảnh khắc đèn điện thoại sáng lên, bên tai tôi chợt lướt qua một cơn gió lạnh lẽo, khiến tôi từng mảng da gà trên người thi nhau nổi lên. Còn mắt bên trái của tôi lại nhói nhẹ, tôi đưa tay day mắt, loáng thoáng thấy nửa mắt bên trái thấp thoáng một cái bóng. Nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi lại trở về trạng thái bình thường. Tôi thở ra một hơi, tiếp tục bước đi. Cũng may là đèn đường chỉ bị tắt một đoạn, cây đèn phía trước vẫn còn hoạt động. Nhưng tôi không ngờ, ngay khi tôi bước chân vào quầng sáng vàng vọt trước mặt, thì đèn lại kêu rẹt rẹt rồi tắt phụt, mà chỗ đèn tắt ở phía sau thì lại sáng lên. Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy chuyện này không bình thường chút nào, liền đứng im tại chỗ, đưa tay bấm điện thoại gọi cho mẹ. Ngay lúc đó tôi cảm giác được phía sau có tiếng bước chân. Dây thần kinh của tôi lập tức căng lên như dây đàn. Tôi vừa thở hổn hển vừa ngó xung quanh. Ánh sáng của cây đèn vàng phía xa mờ mờ, ảo ảo, nhìn không thấy có ai, nhưng cảm tưởng như có cặp mắt đang chằm chằm hướng đến mình. Vừa lúc đó thì mẹ tôi bắt máy. Tôi bảo mẹ là có người đi theo mình. Mẹ dặn tôi cầm dùi cui ở nguyên tại chỗ để mẹ ra đón. Tay tôi siết chặt cái dùi cui. Từ chung cư nhà tôi ra tới đây chỉ khoảng 5-7 phút thôi mà như kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Tôi vừa lo vừa sợ, hai chân như đóng chặt xuống nền bê tông, mồ hôi vã ra như tắm. Một tiếng mèo kéo dài ré lên ngay phía sau. Tôi lập tức nhào về phía trước. Một con mèo đen nhà ai đó nhảy từ trên tường xuống. Trong bóng tối, cặp mắt màu xanh của nó long sòng sọc. Tôi giơ dùi cui về phía con mèo, nhưng dường như nó không hề sợ hãi. Cái đuôi ngoe nguẩy, đầu vẫn ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi, từng bước tiến tới. Đi chỗ khác đi, mày không đi là tao đánh đấy. Con mèo đáp lại tôi bằng một tiếng kêu khàn đục nữa, rồi đột nhiên nhảy chồm lên cao về phía tôi. Tôi thét lên một tiếng, theo phản xạ vung rủi cui điện. Đầu rủi cui đập trúng con mèo khiến nó văng ra. Âm thanh nặng nề đáp đất, tiếng mèo kêu rên thảm thiết. Cả người tôi run rẩy kịch liệt. Trong ánh đèn điện thoại, con mèo nằm trên mặt đất. Nó hơi nâng người dậy, miệng vẫn không ngừng kêu. Cú đánh vừa rồi hẳn là rất đau, nên mất một lúc con mèo mới đứng dậy được, rồi tập tễnh chạy đi. Miên ơi, con ở đâu? Tiếng mẹ gọi truyền đến, tôi muốn mở miệng đáp mà cổ họng khẳng đã không nói thành lời. Mẹ bước nhanh về phía tôi với vẻ mặt lo lắng. Lúc này tôi mới nhận ra, đèn đường đã bật sáng từ lúc nào không rõ. Thấy mặt tôi tái nhợt, mẹ liền cầm lấy tay tôi xoa xoa. Hai bàn tay tôi lạnh ngắt, hai chân tôi mềm nhũn cả ra, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Mẹ đưa tôi về nhà, hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi kể cho mẹ nghe về việc gặp biến thái trên xe bus, rồi cả tiếng bước chân theo sau mình trong ngõ tối. Vốn định kể thêm về con mèo và đèn đường, nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào nên dừng lại. Từ sau đi học về thì gọi mẹ ra đón. Xã hội giờ phức tạp, đủ thể loại người, kẻ xấu nhiều hơn người tốt. Mẹ con mình không thể chủ quan được. Tầm tuổi này của con rất dễ bị kẻ xấu để mắt đến. Tôi thấy lời mẹ nói có lý nên đồng ý ngay. Nhưng mãi đến 2 giờ sáng hôm đó tôi vẫn không sao ngủ được. Cứ cảm thấy trong lòng bất an vô cùng. Không hiểu sao tự nhiên lại nhớ đến những cặp mắt của mấy người không tốt lắm mình đã từng gặp. Tôi xuống giường đến bên cửa sổ. Vốn chỉ muốn đứng đó nghe nhạc một chút cho mọi mắt buồn ngủ. Ai dè lại nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Từ chỗ cửa sổ phòng tôi có thể nhìn ra con đường trước khu chung cư. Đối diện là một khu nhà cũ kỹ. Vốn trước đây là trạm y tế phường, cho đến giờ vẫn chưa được giải tỏa. Ánh đèn vàng vọt, đám thiêu thân bay vòng quanh thi thoảng lại rơi xuống bãi cỏ trên mặt đất. Trong bụi rậm thoáng lay động, rồi một cái bóng nhỏ màu đen xuất hiện. Chính là con mèo hôm nay tôi bắt gặp. Nó lững thững chui ra, dường như vẫn còn đau đớn vì cú đánh của tôi, chân trước tập tễnh từng bước. Đột nhiên con mèo ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía tôi. Phòng tôi chỉ bật đèn ngủ, leo lét một ánh sáng nhạt mờ ảo. Vậy mà con mèo kia cứ thế trừng trừng nhìn vào mặt tôi. Tôi hơi sợ, kéo một nửa rèm cửa lại che chắn cho mình. Con mèo kêu lên một tiếng rồi nhảy đi, dáng vẻ vội vã như gặp chuyện gì đáng sợ lắm. Lúc này trên đường từ đâu xuất hiện 3 bóng người. Tôi nhìn không rõ lắm, nhưng có thể nhận ra trong số đó có một người phụ nữ tóc dài. Bọn họ quát tháo gì đó mà tôi không nghe được, sau đó lao vào đánh nhau. Chủ yếu là hai người đàn ông tay đấm chân đá, còn người phụ nữ hoảng sợ can ngăn không được, bị đẩy mạnh một cái ngã xuống đường. Tôi rủi rủi mắt, hình ảnh rất chập chờn không mấy chân thực, bởi vì nó chỉ hiện lên ở một nửa bên mắt trái của tôi. Tôi bịt mắt trái lại, bóng dáng 3 người đang đánh nhau dưới đường liền biến mất. Nhưng khi tôi thả tay ra, đem mắt phải che vào, thì lúc này hình ảnh trở nên sống động hơn bao giờ hết. Đúng lúc ấy, một trong 2 người đàn ông đang nằm trên đất bị người kia ngồi lên người, rồi dùng tay siết chặt cổ, cuối cùng vặn mạnh một cái, đầu liền bị bẻ quạt sang một bên. Tôi khiếp sợ đứng chết chân tại chỗ. Người phụ nữ bò dậy cầm lấy một cục đá lớn nện vào đầu người kia 2 cái. Người đàn ông choáng váng đầu óc nhưng vẫn còn sức phản kháng, quay lại đạp người phụ nữ thật mạnh khiến bà ta lần nữa ngã xuống. Sau đó người đàn ông lại ngồi lên người phụ nữ đánh đấm không thương tiếc, rồi dùng hòn đá kia cứ vậy từng nhát đập xuống. Tôi không thể nhìn kỹ nhưng mức độ khủng khiếp thì không thể diễn tả bằng lời. Người đàn ông đập chán chê, máu văng tung tóe khắp nơi thì mới ngừng tay, ném viên đá sang bên. Ông ta thở hồng hộc, đưa tay lau máu trên mặt mình, rồi lẩm bẩm gì đó, trừng trừng nhìn hai bàn tay. Đột nhiên ông ta quay phát đầu ngẩng lên, cái nhìn sắc bén lìa đến chỗ tôi. Tôi hoảng sợ ngồi thụp xuống, bịt miệng mình lại. Tôi vừa chứng kiến một cảnh giết người dã man, cũng đã bị hung thủ nhìn thấy. Có phải ông ta sẽ tìm tôi để diệt khẩu không? Ngồi một lúc lâu trên nền đất, tôi mới dám hé mắt nhìn lên. Nhưng không giống với dự đoán, ngoài đường đã vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn bóng đèn đường tắt rồi lại sáng, cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi đứng tần ngần ở bên cửa sổ rất lâu rồi mới chạy vào nhà tắm để rửa mặt. Xong xuôi tôi lại chạy ra cửa sổ, thực sự không có gì cả. Hai người bị đánh chết kia cũng đã biến mất, ngay cả máu chảy cũng không còn. Tôi luồn tay vào tóc, đầu đau nhức khó chịu. Đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn, lại chạy ngược vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Nôn xong tôi dễ chịu hơn nhiều, lại leo lên giường đắp chăn lại. Không biết cơn buồn ngủ ập đến lúc nào, nhưng giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị. Tôi mơ thấy bà già ngày đó chửi mắng hai chị em tôi. Bà ấy đứng ngay trước cửa nhà tôi, người già nua và cái miệng nhăn nhúm, nhưng lời nói ra lại toàn là lời độc địa và tàn nhẫn. Chị em chúng mày đừng mong sống yên thân, bà sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết. Tôi choàng tỉnh, người đầy mồ hôi lạnh. Trời đã sáng, tiếng chuông đồng hồ réo inh ỏi. Tôi đưa tay tắt đồng hồ, ngồi thử một lúc thật lâu mới xuống khỏi giường. Trái tim trong ngực vẫn còn đập mạnh, như thể vừa rồi tôi thực sự phải đối mặt với bà già kia. Đột nhiên tôi nhớ tới chuyện xảy ra hôm qua, vội vã chạy đến bên cửa sổ mở toang ra. Ngày mới đã đến, ngoài đường người qua người lại, một buổi sớm ồn ã như bao ngày. Không có dấu vết của trận ẩu đả chết người. Trong lúc ăn sáng tôi hơi lơ đễnh, đến khi cùng em trai ra khỏi chung cư để đi học, thấy tôi cứ đứng nhìn chăm chăm ra giữa đường, em tôi hỏi. Chị làm sao thế? Nhìn thấy tiền rơi à? Tôi vỗ nhẹ đầu nó một cái mà không đáp, tự nhủ với mình rằng chuyện đó chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Nhưng thực tế lại không như tôi nghĩ. Đêm đó sự việc kia lại tiếp diễn một lần nữa. Lần này tôi nép sau rèm chứng kiến tất cả. Vẫn là con mèo đen kia xuất hiện trước rồi chạy đi. Nhưng chân của nó đã có vẻ không còn đau đớn như hôm qua. Người đàn ông sau khi đánh chết hai người kia lại ngồi đờ ra. Tôi bắt gặp ánh mắt của ông ta vội nép vào sau rèm. Qua tấm rèm tôi vẫn có thể trông thấy mờ mờ. Người đàn ông đứng dậy tiến thẳng vào trong chung cư. Tôi hoảng sợ run cầm cập, vội nhảy lên giường trùm kín chăn, không dám thở mạnh. Cho đến khi thấy xung quanh đều yên tĩnh, mới dám mở chăn đi ra ngoài nhà. Rõ ràng tôi rất sợ hãi, sợ rằng ông ta sẽ tìm đến đây muốn giết người diệt khẩu, nhưng lại không kìm được tò mò. Đúng lúc tôi đi vòng qua cây cột nhà, thì nghe được tiếng bước chân loẹt quẹt ngay ngoài cửa. Tim tôi đập mạnh dữ dội, hơi thở cũng dồn dập hẳn lên, tóc gáy dựng đứng, hai mắt chằm chằm nhìn về phía cửa. Vì là chung cư cũ nên ngoài hành lang không có đèn, chỉ có dải ánh sáng lờ mờ của đèn cao áp ở giữa sân chung cư rọi đến. Qua khe cửa dưới sàn, tôi trông thấy rất rõ có hai vệt đen tụ lại trước cửa, trông như có người đang đứng bên ngoài. Tôi nín thở chờ xem, vẫn thấy hai vệt đen dừng lại tại chỗ, không có ý rời đi. Nhìn chốt cửa đã được khóa chắc chắn, tôi mới yên tâm hơn một chút, rón rén bỏ dép đi trong nhà, bước chậm chậm về phía cửa. Trên cửa có cái lỗ nhỏ để quan sát, tôi lấy hết can đảm thử nhìn qua. Đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy ai đó bên ngoài, nhưng tôi không ngờ, tôi lại chẳng thấy gì hết, chỉ có cái áo trắng của tôi khẽ bay bay trên cái dây phơi đồ. Hồi tối tôi quên không lấy vào. Nhưng hiện tại tôi cũng không có dũng cảm mở cửa đi ra lấy. Tôi lại hạ thấp người xuống, cúi nhìn qua khe dưới sàn thì giật mạnh. Vẫn là hai vệt đen như đôi chân đó. Trong đầu tôi chợt nghĩ tới một việc. Lần nữa đứng lên, lần này tôi dùng mắt trái của mình ngó qua mắt mèo. Và rồi một trận kinh hoàng ập đến đột ngột. Một con mắt đen sì cũng đang nhìn qua cái lỗ. Tôi bưng chặt miệng rồi ngồi thụp xuống, nín thở. Từ từ giật lùi khỏi cửa chính nấp sau cái cột. Hai vệt đen đứng bên ngoài rất lâu, đến khi hai chân tôi mỏi nhừ. Con mắt đen ngòm đó như dán chặt vào lỗ nhìn, không một cái chớp, không một chuyển động, chỉ có sự hiện diện tĩnh lặng đầy ám ảnh. Nó không giống mắt người bình thường, không có lòng trắng, chỉ một màu đen sâu thẳm như vực thẳm, hút cạn mọi ánh sáng và hy vọng. Nỗi sợ hãi tột độ xâm chiếm tôi, làm tê liệt mọi giác quan, như thể linh hồn sắp bị hút vào khoảng không vô tận ấy. Tôi có cảm giác như mình đang đối diện với chính cái ác, thứ đã theo dõi gia đình tôi từ lâu, thứ mà bà già kia đã cảnh báo bằng giọng điệu ghê rợn. Tôi không dám cử động, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến thứ bên ngoài phá cửa xông vào. Tiếng bước chân loẹt quẹt lúc nãy đã im bặt, thay vào đó là một sự im lặng, nặng nề, ngột ngạt hơn cả bóng tối ngoài kia. Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở đang hổn hển, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Có phải đây là kẻ đã giết người đêm qua? Có phải ông ta đã lần theo dấu vết đến tận cửa nhà tôi để bịt miệng? Tôi liếc nhìn về phía phòng ngủ của mẹ và em trai. Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt ra từ khe cửa. Họ vẫn đang ngủ say, không hề hay biết gì về mối nguy hiểm đang rình rập ngay bên ngoài. Tôi có nên đánh thức họ dậy không? Nhưng nếu làm vậy, có thể sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nếu đó chỉ là ảo giác do mắt trái của tôi gây ra thì sao? Hoặc nếu đó thực sự là một kẻ nguy hiểm, việc gây tiếng động chỉ khiến cả nhà gặp nguy hiểm. Tôi không biết thứ kia là gì, sức mạnh của nó ra sao. Sự bất lực và sợ hãi bao trùm lấy tôi. Tôi nhắm chặt mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng hình ảnh con mắt đen sì kia cứ ám ảnh tâm trí. Tôi lại nhớ đến cảnh tượng giết người lặp đi lặp lại mỗi đêm qua ô cửa sổ, nhớ đến con mèo đen kỳ lạ với ánh mắt xanh biếc. Trong đầu lại vô thức nhớ cả lời nói ác độc của bà cháu nọ. Con mắt trái của tôi lại hơi nhói lên, như một lời nhắc nhở về khả năng nhìn thấy những điều không nên thấy. Một lúc lâu sau, khi tôi gần như kiệt sức vì căng thẳng, hai mắt cay xè vì mất ngủ, tôi lấy hết can đảm rón rén ngó lại qua khe cửa dưới sàn. Hai vệt đen đã biến mất, bầu không khí nặng nề dường như cũng tan đi đôi chút. Tôi chờ thêm vài phút nữa rồi mới dám mon men lại gần cửa, nhìn qua lỗ nhỏ lần nữa bằng mắt phải. Hành lang trống không, chỉ còn chiếc áo trắng của tôi khẽ đung đưa trên dây phơi trong gió đêm, tạo thành một bóng ma lờ mờ. Nhưng khi tôi thử chuyển sang nhìn bằng mắt trái, một cảm giác ớn lạnh vẫn chạy dọc sống lưng. Dù không còn thấy con mắt kia, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện lạnh lẽo của nó phảng phất đâu đó ngoài kia, như thể nó vẫn đang quan sát và chờ đợi. Chỉ cần tôi mở cửa là xong đời ngay. Cả đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được nữa. Tôi ngồi co ro trên ghế sofa trong phòng khách, ôm chặt lấy đầu gối, mắt mở thao láo, lắng nghe mọi tiếng động nhỏ nhất từ bên ngoài. Từ tiếng gió rít qua khe cửa đến tiếng lạch cạch đâu đó trong khu chung cư cũ kỹ. Bình minh cuối cùng cũng ló dạng, những tia nắng yếu ớt đầu tiên len lỏi qua cửa sổ, xua tan bóng tối và phần nào nỗi sợ hãi trong tôi. Sau đêm kinh hoàng với con mắt đen sì qua lỗ nhìn và bóng ma giết người ám ảnh ngoài cửa sổ, tôi gần như không thể nào chợp mắt. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho hai chị em, nhưng bàn tay vẫn run rẩy không ngừng, và hình ảnh con mắt kia cứ lởn vởn trước mặt. Em trai tôi dường như cũng cảm nhận được điều gì đó bất thường. Nó ít nói hơn hẳn, chỉ lặng lặng ăn phần của mình rồi chuẩn bị xách vở. Chúng tôi cố gắng giấu mẹ chuyện tối qua, cũng như chuyện cái hộp đầu mèo đầu chuột máu me mấy hôm trước. Mẹ đã quá đủ gánh nặng rồi, tôi không muốn bà phải lo lắng thêm, nhất là khi những nỗi lo ấy lại mang màu sắc kỳ quái khó tin đến vậy. Nhìn bóng lưng mẹ tần tảo dọn hàng ra quán nước nhỏ ở vỉa hè cạnh khu chung cư, lòng tôi lại quặn thắt. Quán nước này là nguồn sống chính của cả gia đình, là thành quả của bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả những lần mẹ phải nén lòng chịu đựng sự khinh khi của người đời sau biến cố của bố. Quán của mẹ tuy nhỏ, chỉ vài chiếc ghế nhựa, một chiếc bàn gỗ cũ kê mấy bình trà đá, vài chai nước ngọt, một tủ kính nhỏ đựng bánh trái và mấy loại kẹo đơn giản, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Mẹ tôi rất kỹ tính, từ việc chọn lá trà đun nước đến việc lựa từng quả ổi, quả táo để bán kèm cũng đều chọn lựa cực kỳ tỉ mỉ. Bà luôn tươi cười với khách dù đôi khi nụ cười ấy nhuốm màu mệt mỏi. Nhờ sự sởi lời và giá cả phải chăng, quán nước của mẹ cũng có một lượng khách quen nhất định, chủ yếu là những người lao động sống trong khu chung cư hoặc mấy bác xe ôm gần đó. Cuộc sống tuy vất vả nhưng tạm gọi là yên ổn. Đâu ai ngờ được, cái hộp đầu mèo đầu chuột kia mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày tháng kinh hoàng của gia đình chúng tôi. Mọi chuyện bắt đầu một cách khá mơ hồ. Mấy ngày sau, đêm tôi chạm trán với con mắt qua lỗ nhìn, một vài khách quen bắt đầu phàn nàn về chất lượng đồ uống. Một bác xe ôm hay ngồi đây buổi trưa nhăn mặt, nói ly trà đá hôm nay có vị gì là lạ, hơi ngai ngái. Mẹ tôi vội vàng xin lỗi và cho bác ly khác, tự mình nếm thử ly trà cũ nhưng lại chẳng thấy có vấn đề gì. Bà chỉ nghĩ chắc do mình mệt mỏi nên vị giác có chút thay đổi, hoặc do lá trà đợt này không được ngon như mọi khi. Rồi một chị công nhân lại kêu chai nước ngọt chị vừa mở ra hình như bị hở ga uống nhạt thách. Mẹ tôi lại đổi cho chị chai khác, lòng thoáng chút băn khoăn nhưng rồi cũng cho qua. Nhưng những chuyện lặt vặt đó nhanh chóng leo thang thành những sự cố nghiêm trọng hơn. Vô tình hay cố ý đều là nhắm vào gia đình tôi, đều là chuyện không thể nào tìm ra nguyên do, khiến chúng tôi mệt mỏi. Buổi chiều hôm đó trời khá oi bức, quán nước của mẹ đông khách hơn thường lệ. Thường những ngày thế này tôi sẽ cố gắng về thật nhanh để giúp mẹ, sau đó chờ đến giờ mới đón em tan học. Tôi đang phụ mẹ rót nước cho khách thì nghe tiếng thất thanh của một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở bàn góc. Tiếng hét khiến tôi giật mình, làm nước nóng xối qua tay tôi bỏng rát. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Sâu, trong nước có sâu. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bà ta. Trên tay bà là cốc nước sâm mẹ tôi vừa mang ra, và nổi lềnh bềnh trên mặt nước là mấy con vật nhỏ màu trắng đục, thân hình ngo ngoe trông vô cùng ghê tởm. Mặt mẹ tôi tái mét đi ngay lập tức. Không, không thể nào. Làm gì có chuyện nước có sâu? Tôi vừa mới rót ra mà, sao lại có sâu được? Bà vội chạy lại, nhìn vào chiếc cốc với vẻ kinh hoàng không thể tin nổi. Đúng là có sâu không thể nhầm lẫn được. Những con sâu nhỏ li ti vẫn đang ngọ nguậy trong làn nước nâu nhạt. Người phụ nữ kia mặt đỏ bừng vì tức giận và ghê tởm. Bà ta đập mạnh chiếc cốc xuống bàn, nước bắn tung tóe. Bà làm ăn kiểu gì thế hả? Định đầu độc người ta à? Nước nôi thế này mà dám bán cho khách uống à? Tiếng quát tháo của bà ta thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Vài người tò mò ghé mắt nhìn vào chiếc cốc rồi lại nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt nghi ngại, thậm chí là khinh bỉ. Mẹ tôi luống cuống xin lỗi, giọng run run. Tôi xin lỗi chị. Thực sự là tôi không biết tại sao lại như vậy. Để tôi đổi cho chị cốc khác. Hay chị dùng tạm chai nước lọc này nhé. Tôi mời chị, coi như xin lỗi. Ai dám uống đồ của bà nữa? Mất vệ sinh, làm ăn thất đức. Người phụ nữ vẫn chưa nguôi giận. Bà ta hậm hực đứng dậy, ném lại mấy câu chửi rủa rồi bỏ đi, không quên lườm mẹ tôi một cái cháy mặt. Không khí ở quán nước trở nên ngột ngạt. Vài người khách khác cũng vội vàng uống nốt phần nước của mình rồi đứng dậy thanh toán. Ánh mắt họ lộ rõ vẻ e dè. Tôi nhìn mẹ, thấy bà đứng lặng người, đôi mắt đỏ hoe, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Bà vội vàng kiểm tra lại bình nước sâm lớn, đổ ra một chiếc ca trong suốt để quan sát kỹ lưỡng. Không hề có một con sâu nào, nước vẫn trong và có mùi thơm thảo mộc đặc trưng. Vậy, những con sâu kia từ đâu mà ra? Mẹ tôi ngồi thẫn thờ trong lúc vắng khách, sau đó bà ngẩng phát đầu lên, hình như đang nghĩ ra chuyện gì đó, vỗ đùi một cái. Thôi, bỏ mẹ rồi, chắc là do chúng nó cố tình gây chuyện với mẹ, đứa nào ghen ăn tức ở nên bỏ sâu hại nhà chúng ta đi mà. Mẹ nhìn lên cái camera nhỏ gắn trên đỉnh cái cọc lớn, lúc trước có đám trẻ hay đến đây gây náo loạn, rồi nhân cơ hội thó đồ, nên tôi khuyên mẹ cứ lắp cái camera cho tiện quan sát, đã lâu không ngó đến. Tôi và mẹ ngồi kiểm tra cả tiếng nhưng hoàn toàn không thấy ai làm gì khả nghi hoặc đụng tay chân vào cốc nước. Lần nữa mẹ tôi lại thần người ra, miệng lầm tầm. quái, chả nhẽ lại có ma. Chẳng hiểu sao câu nói vô thưởng vô phạt này của mẹ lại khiến sống lưng tôi nổi lên cơn ớn lạnh. Trong đầu chợt hiện ra hình ảnh hai bà cháu nọ cùng vẻ đai nghiến ác độc lúc nói ra câu: "Tao sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết." Tôi thề rằng bản thân không cố ý nghĩ xấu cho người khác, nhưng những lúc này tôi không thể khống chế được suy nghĩ của mình. Cứ như thể câu nói độc địa kia đã ăn sâu vào tâm trí tôi, khiến mỗi khi xảy ra chuyện gì kỳ lạ, tôi lại ngay lập tức nhớ tới nó. Đặc biệt là khi sự tình vẫn không có chiều hướng tốt lên mà ngày càng sâu đi. Từ hôm đó những chuyện kỳ quái vẫn liên tiếp xảy ra ở quán nước của mẹ. Không chỉ nước uống có vấn đề, mà cả hoa quả mẹ tôi bán kèm cũng bắt đầu hỏng một cách bất thường. Mẹ tôi vốn rất cẩn thận, ngày nào bà cũng dậy sớm ra chợ đầu mối để tự tay lựa chọn những loại quả tươi ngon nhất. Mãng cầu phải chọn quả gai nở đều, vỏ xanh bóng. Táo phải chọn quả cầm chắc tay, vỏ căng mịn, màu sắc tươi tắn. Ấy thế mà những quả táo trông ngon lành như vậy, bổ ra bên trong lại thâm đen, ủng nước, thậm chí còn có giòi lúc nhúc. Những quả ổi vỏ xanh mướt, cầm lên tưởng giòn tan, cắn vào lại mềm nhũn, bên trong ruột đã thối rữa bốc mùi chua loét. Ban đầu chỉ là một hai quả, nhưng mẹ tôi nghĩ có thể do mình nhìn nhầm hoặc do thời tiết nắng nóng khiến hoa quả nhanh hỏng. Bà cẩn thận loại bỏ những quả hỏng, kiểm tra kỹ càng hơn trước khi bán cho khách. Nhưng tình trạng ngày càng tồi tệ. Gần như toàn bộ số hoa quả mẹ tôi lấy về trong ngày đều bị hỏng từ bên trong, dù vẻ ngoài vẫn vô cùng tươi ngon, bắt mắt. Tiếng xấu đồn xa, người ta bắt đầu bàn tán xôn xao về quán nước của mẹ tôi. Họ nói mẹ tôi ham rẻ, nhập hoa quả ôi thiêu về bán cho khách. Có người ác miệng còn bảo nhà tôi có vong, làm ăn thất đức nên bị ma ám, bán toàn đồ bẩn thỉu. Khách khứa thưa dần, những người khách quen trước đây cũng ái ngại không dám ghé qua nữa. Ánh mắt họ nhìn mẹ tôi không còn thân thiện như trước, thay vào đó là sự nghi ngờ và xa lánh. Có vài người thân thiết với mẹ thì an ủi vài câu, bảo mẹ tôi xem lại, xem đầu vào nguyên liệu có vấn đề gì không. Mẹ tôi gầy rộc đi trông thấy. Bà mất ăn mất ngủ cả ngày, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn mấy giọt hoa quả mới lấy về mà không dám bán. Nỗi buồn và sự bất lực hằn sâu trên khuôn mặt vốn đã nhiều khắc khổ của bà. Tôi biết mẹ đang rất đau lòng, không chỉ vì chuyện buôn bán ế ẩm mà còn vì danh dự của mình bị chà đạp. Bà là người rất trọng uy tín, luôn cố gắng sống lương thiện, ngẩng cao đầu dù hoàn cảnh khó khăn. Vậy mà giờ đây bà lại bị người ta đàm tiếu, coi thường chỉ vì những chuyện quái lạ không thể giải thích nổi. Đỉnh điểm của sự việc xảy ra vào một buổi trưa cuối tuần. Một người đàn ông trông khá bặm trợn, xăm trổ đầy mình, ghé vào quán mẹ tôi gọi một quả táo. Ông ta ngồi xuống ghế, thong thả gọt vỏ. Vừa đưa quả táo lên miệng cắn một miếng, ông ta bỗng nhổ phì ra, mặt nhăn lại vì kinh tởm. Con bà nó, cái gì thế này? Ông ta nhổ miếng táo xuống đất gầm lên, giơ quả táo lên trước mặt mẹ tôi. Ngay giữa quả táo ông ta vừa cắn dở, một con sâu béo núc màu trắng xanh đang ngọ nguậy. Xung quanh con sâu là lớp ruột táo đã bị thối rữa, chuyển sang màu đục như bùn nhão, bốc cả mùi hôi thối. Con sâu khá lớn, dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Mẹ tôi run lên bần bật lắp bắp: Tôi không biết, rõ ràng tôi vừa mới... Mày không biết à? Người đàn ông đập bàn đứng dậy túm lấy cổ áo mẹ tôi. Hai mắt ông ta trợn lên đầy phẫn nộ. Mày bán đồ thối cho bố mày ăn à? Mày muốn chết phải không? Mẹ tôi sợ hãi đến mức không nói nên lời, nước mắt giàn giụa. Tôi đứng gần đó thấy cảnh tượng ấy liền hét lên: Chú ơi, thả mẹ cháu ra, có gì từ từ nói. Tôi định lao vào gỡ tay ông ta ra khỏi cổ áo mẹ, nhưng ông ta trợn mắt, giờ nắm đấm lên dọa nạt. Con ranh này biến đi, không tao đánh cho chết cả mẹ lẫn con bây giờ. Làm ăn khốn nạn, bán cả táo thối cho khách, chúng mày muốn tao lôi cổ hết lên công an cho tù mọt gông không hả? Mấy người ngồi gần đó thấy ồn ào cũng xúm lại xem, nhưng không ai dám can ngăn người đàn ông hung dữ kia. Họ chỉ đứng nhìn xì xào bàn tán. Thả mẹ cháu ra đi mà chú, cháu xin chú. Tôi vừa khóc vừa van xin. Mẹ tôi lúc này mới hoàn hồn, bà run rẩy nói. Anh bình tĩnh, tôi xin lỗi là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi và sẽ đền tiền cho anh. Người đàn ông hừ một tiếng đẩy mạnh mẹ tôi ra khiến bà loạng choạng suýt ngã. Ông ta nhổ nước bọt xuống đất giọng hằn học. Đền à, tưởng có tiền là xong à? Hôm nay tao mà đau bụng thì chúng mày đừng mong yên thân với tao. Nói rồi ông ta vơ lấy mấy tờ tiền mẹ tôi run rẩy đưa cho, nhét vào túi rồi hậm hực bỏ đi, không quên ném lại cái nhìn đe dọa. Sau vụ việc đó, mẹ tôi suy sụp hoàn toàn. Bà ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm mặt khóc nức nở, những tiếng khóc nghẹn ngào, tủi hổ và bất lực. Tôi ôm lấy mẹ, nước mắt cũng lăn dài trên má. Tôi không tin những chuyện này chỉ là sự ngẫu nhiên. Chẳng ai ngu ngốc đến nỗi đem cuộc sống của cả gia đình để đánh đổi, nhất là với một người mẹ đơn thân như mẹ tôi. Ngày hôm sau, mẹ tôi quyết định đi tìm người bán hoa quả để hỏi cho ra nhẽ. Bà mang theo mấy quả táo, quả ổi trông vẫn còn tươi rói, nhưng bà biết chắc bên trong đã hỏng. Người bán hoa quả là một chị trung niên khá quen mặt ở chợ. Nghe mẹ tôi trình bày sự việc, chị ta tỏ ra rất ngạc nhiên. Sao lại thế được hả chị? Hoa quả em bán cho chị là loại ngon nhất, mới lấy về sáng nay mà. Đây, chị xem, em bổ ra cho chị coi. Nói rồi chị ta lấy con dao lần lượt bổ đôi mấy quả táo, quả ổi cùng loại mà mẹ tôi đã mua. Bên trong hoàn toàn tươi ngon, không hề có dấu hiệu hư hỏng nào. Chị bán hàng nhìn mẹ tôi, vẻ mặt có chút khó xử. Đấy, chị ở thấy chưa? Hoa quả của em hoàn toàn bình thường mà. Hay là do cách chị bảo quản không đúng? Mẹ tôi lắc đầu, giọng đầy tuyệt vọng. Không phải đâu em, chị mang về để chỗ thoáng mát, bán ngay trong ngày chứ có để lâu đâu. Mà lạ lắm, chỉ có hoa quả chị mua về mới bị thế thôi. Những người khác mua cùng loại với chị thì không sao cả. Đến lúc này mẹ tôi mới lấy những quả táo, quả ổi bà mang theo, dùng dao bổ ra ngay trước mặt chị bán hàng. Và đúng như dự đoán, bên trong chúng đã thâm đen, ủng nước, thậm chí còn có mùi hôi thối khó chịu. Chị bán hàng cũng sững người, không thể tin vào mắt mình. Chị ta lẩm bẩm. Quái lạ thật, sao lại có chuyện này được nhỉ? Hay là nhà chị bị người ta chơi ngái? Câu nói vô tình của chị bán hàng như một tia sét đánh ngang tai mẹ tôi. Bà sững sờ rồi ánh mắt trở nên hoang mang tột độ. Bà không tin vào ma quỷ bùa ngải, nhưng những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến bà không thể không nghi ngờ. Bà lặng lặng cảm ơn chị bán hàng rồi thất thểu ra về, dáng vẻ liêu xiêu như người mất hồn. Tôi đứng nép vào một góc quan sát mẹ từ xa, lòng nặng trĩu. Tôi biết chắc chắn đây không phải là ngẫu nhiên, nhưng còn quá sớm để khẳng định có liên quan đến hai bà cháu nọ không. Tôi vốn thẳng tính nhưng sẽ không bao giờ đổ trách nhiệm cho người khác khi không có bằng chứng. Quán nước của mẹ gần như không còn ai dám ghé nữa. Mấy sọt hoa quả cứ đầy ụ rồi lại phải mang đi đổ bỏ vì không bán được và cũng không ai dám ăn. Kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp. Mẹ tôi im lặng hơn, ít nói cười hẳn đi. Đôi mắt lúc nào cũng trũng sâu vì thiếu ngủ và lo lắng. Đôi khi tôi bắt gặp mẹ ngồi một mình trong bóng tối, lặng lẽ khóc. Nhìn mẹ như vậy tôi cảm thấy một gánh nặng khổng lồ đè lên vai mình. Nỗi sợ hãi vẫn còn đó, len lỏi và ăn sâu vào tâm trí tôi. Tôi nhớ lại con mắt trái của mình, khả năng nhìn thấy những điều người khác không thấy, chợt nhận ra một chuyện. Nếu tôi thử dùng con mắt trái của mình để tìm hiểu, vậy có thể tìm ra điều gì đó khác thường không? Tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn mọi thứ xung quanh quán nước của mẹ. Mỗi khi có chuyện lạ xảy ra, như khi mẹ tôi phát hiện hoa quả bị hỏng, tôi cố gắng tập trung nhìn bằng mắt trái. Đôi khi tôi thoáng thấy một bóng đen lướt qua rất nhanh ở góc tường đối diện, hoặc một làn sương mỏng màu xám đục bao quanh những quả táo thối giữa. Những hình ảnh đó rất mờ nhạt, chập chờn, nhưng chúng củng cố thêm niềm tin trong tôi rằng có một thế lực siêu nhiên đang can thiệp vào đây. Đặc biệt là khi trời bắt đầu tối, những hình ảnh mờ ảo trở nên rõ ràng hơn hẳn. Tôi biết mình không thể trông chờ vào ai khác. Mẹ tôi đang quá suy sụp, em trai tôi còn quá nhỏ. Chỉ có tôi mới có thể đối mặt với chuyện này. Dù sợ hãi đến đâu, tôi cũng phải tìm cách giải quyết chuyện này. Nếu không mẹ tôi sẽ lo lắng tới mức đổ bệnh mất. Những ngày tiếp theo, quán nước của mẹ tôi trở nên vắng vẻ lạ thường. Bà có mang đồ ra thắp hương rồi đốt vía nhưng không ăn thua. Nỗi ám ảnh về sâu bọ trong đồ uống và hoa quả thối rữa từ bên trong đã lan truyền khắp khu phố. Mẹ tôi cố gắng duy trì việc mở quán mỗi ngày, nhưng ánh mắt bà lộ rõ sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Số tiền ít ỏi kiếm được không đủ bù lại tiền hàng phải đổ đi. Chưa kể đến những lời đàm tiếu, những ánh mắt dò xét của người đời cứa vào lòng bà, những vết dao vô hình. Tôi phụ giúp mẹ nhiều hơn, cố gắng tỏ ra vui vẻ lạc quan để động viên bà. Nhưng trong lòng, nỗi sợ hãi vô hình vẫn lợn vợn. Một buổi chiều như thường lệ, tôi tan học rồi đi bộ đến trường tiểu học gần đó để đón em trai. Cổng trường lúc tan tầm lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Tiếng cười nói của đám học trò tíu tít khoe điểm. Tiếng phụ huynh gọi con, tiếng xe máy nổ giòn giã hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn của cuộc sống thường nhật. Nhưng hôm nay, sự chú ý của tôi lại bị thu hút bởi một đám đông nhỏ đang tụ tập gần gốc cây phượng lớn ngay bên ngoài cổng trường. Họ đang xúm lại quanh một người đàn ông trung niên, và điều khiến tôi chú ý là cánh tay phải của ông ta được bó bột trắng toát, treo lủng lẳng trước ngực. Ông ta trông khá khỏe mạnh, vạm vỡ, nhưng vẻ mặt lại lộ rõ vẻ sự bực tức và cả chút hoang mang khó tả. Tò mò tôi lại gần hơn, cố gắng lắng nghe câu chuyện đang được ông ta kể với giọng đầy bức xúc. Đúng là không thể tin nổi, đời tôi chưa từng gặp ai ngang ngược độc địa như cái bà già đó. Người đàn ông vừa nói vừa chỉ vào cánh tay bó bột của mình. Một người phụ nữ đứng cạnh hỏi: "Có chuyện gì thế anh? Sao tay anh lại ra nông nỗi này? Hôm trước còn thấy vác con trên vai cơ mà, hôm nay đã bó bột khổ sở vậy." Người đàn ông thở dài một hơi rồi kể lại: "Chả là mấy hôm trước tôi dắt con chó nhà tôi đi dạo quanh khu này. Mọi hôm thì chỉ đi loanh quanh gần nhà thôi. Chẳng biết sao hôm đấy lại dắt chó đi xa thế. Tôi đang đi bình thường thì có một thằng cu, chả biết ở đâu chạy tới cứ nhằm con chó nhà tôi mà đá. Tôi đã nhắc nó mấy lần là không được làm thế. Chó nó hiền nhưng bị trêu tức quá nó cắn cho thì khổ. Thế mà nó có nghe đâu, còn vênh mặt lên thách thức. Kết quả là con chó nhà tôi không chịu được nữa, nó quay lại đớp cho thằng bé một phát vào đùi. Cũng may là chỉ rách một ít da chảy tí máu thôi." Ông ta dừng lại, lắc đầu ngao ngán: "Tưởng chuyện chỉ có thế, vì chó đã tiêm phòng rồi. Ai ngờ vừa lúc đó thì bà già kia xuất hiện. Trời ơi đất hỡi, bà ta còn chưa hỏi đầu đuôi câu chuyện ra sao đã nhảy bộ vào chửi bới tôi thậm tệ. Bà ta chửi tôi không biết dạy chó, chửi cả giống nòi nhà tôi, đào hết mộ mạ tổ tiên 18 đời nhà tôi không trượt phát nào. Tôi cố giải thích là do cháu bà ấy gây sự trước, nhưng bà ta không thèm nghe, cứ bù lu bù loa lên, bảo con chó nhà tôi là chó dại, phải đập chết đi. Rồi bà ta trừng mắt nhìn tôi, chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà phun ra mấy lời nghe rợn cả tóc gáy." "Lời gì thế anh?" một người khác tò mò hỏi. Người đàn ông rùng mình hạ giọng xuống một chút, nhưng vẫn không giấu được vẻ tức giận xen lẫn sợ hãi. "Bà ta nói tôi cứ đợi đấy, dám để chó cắn cháu bà ta thì sẽ không được yên thân đâu, sẽ gặp quả báo sớm thôi, sẽ khiến tôi phải trả giá đắt." Đại loại thế, toàn những lời lẽ cay độc nguyền rủa thôi. Lúc đó tôi cũng tức lắm, nhưng thấy bà ta già cả lại đang khóc lóc vì cháu bị chó cắn nên tôi cũng không thèm chấp. Ông ta hít một hơi sâu rồi kể tiếp phần quan trọng nhất, giọng đầy hoang mang: "Thế mà chuyện chưa dừng ở đấy các bác ạ. Tối hôm đó tôi đi chạy bộ như mọi khi, chạy qua cái đoạn đường vắng gần bờ sông ấy, chỗ đó đèn đường hơi tối. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đang chạy ngon lành thì tự dưng hụt chân một cái, cả người lọt tõm xuống cái cống thoát nước không có nắp đậy. Trời ạ, cái cống đó ngày nào tôi chẳng chạy qua, có thấy nó mở bao giờ đâu. May mà tôi chống tay kịp xuống thành cống, không thì có lẽ đã lút đầu xuống dưới rồi. Nhưng cú ngã mạnh quá, kết quả là gãy luôn cái tay này đây. Ông ta chỉ vào cánh tay bó bột, lắc đầu với vẻ không thể tin nổi. Tôi dám chắc cái nắp cống trước đó vẫn còn nguyên, không thể nào tự dưng nó biến mất được. Mà trùng hợp đến lạ kỳ, đúng cái hôm bà già kia nguyền rủa tôi thì tôi lại gặp nạn. Các bác bảo có phải là trùng hợp không? Hay là do mồm miệng bà ta xui thật? Câu chuyện của người đàn ông khiến đám đông xung quanh bàn tán. Có người tỏ ra thông cảm, có người lại bán tín bán nghi, cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng đối với tôi, từng lời ông ta nói như những nhát búa nện thẳng vào lồng ngực. Bà già ngang ngược, độc địa, đứa cháu trai tai quái hay gây sự, lời nguyền rủa ghê rợn và một tai nạn bất ngờ, khó giải thích xảy ra ngay sau đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là hai bà cháu nhà kia. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi đứng chết chân tại chỗ, tâm trí quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ. Cái hộp đầu mèo đầu chuột, những con sâu trong cốc nước, những quả táo thối rữa từ bên trong, con mèo đen kỳ lạ, đèn đường chập chờn, tiếng bước chân theo sau, cảnh giết người lặp đi lặp lại ngoài cửa sổ, con mắt đen ngòm qua lỗ nhìn, và bây giờ là cánh tay gãy của người đàn ông này. Tất cả đều liên quan đến bà già kia, đến lời nguyền của bà ta. Mọi thứ như đang thôi thúc tôi đi tới một kết luận, nhưng tôi vẫn không vội, vẫn còn phải tìm hiểu thêm chút nữa. Đúng lúc đó em trai tôi từ trong trường chạy ra, nhìn thấy tôi nó reo lên. Chị ơi! Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, cố gắng nở một nụ cười với em. Nhưng nụ cười ấy hẳn là méo mó và gượng gạo lắm. Tôi nắm chặt lấy tay em trai, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của nó truyền sang. Tôi phải bảo vệ em, bảo vệ mẹ. Trên đường về nhà tôi im lặng khác thường. Em tôi dường như cũng nhận ra điều đó. Nó hỏi: chị sao thế? Có chuyện gì ở trường à? Tôi lắc đầu. Không có gì đâu em, chỉ hơi mệt thôi. Quân còn nhớ bà già và thằng bé hôm trước mình gặp không? Thằng bé nghe tôi hỏi thì mặt tái mét, rùng mình, tay siết chặt tay tôi, dáng vẻ sợ hãi. Em nhớ hai bà cháu nhà đấy đáng sợ lắm chị. Mấy hôm nay em ngủ mà cứ mơ thấy lúc bị nó đánh. Giờ em không dám đi công viên nữa đâu. Em cũng cảnh báo mấy đứa bạn là đừng chơi với thằng béo đó nữa. Thì ra ngay cả em trai tôi cũng nhận ra hai bà cháu kia không đơn giản. Chỉ là nó còn quá nhỏ để suy nghĩ những chuyện sâu xa hơn. Tôi trấn an nó, bảo nó tối ngủ thì để củ tỏi dưới gối, nói sang chuyện khác vui hơn để thằng bé không bị ám ảnh bởi hai bà cháu kia nữa. Nhưng trong đầu tôi, câu chuyện của người đàn ông bó bột cứ lặp đi lặp lại. Tôi tự hỏi không biết đó thực sự là trùng hợp hay hai bà cháu nhà kia đúng là những người không nên dây vào. Tối hôm đó sau khi phụ mẹ dọn dẹp quán nước vắng tanh, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi ngồi dậy bên cửa sổ, nhìn ra con đường vắng lặng dưới ánh đèn vàng vọt. Con mắt trái của tôi lại bắt đầu nhói lên khe khẽ. Tôi thử tập trung nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi tôi từng chứng kiến cảnh giết người ghê rợn. Đêm nay không có gì xảy ra cả. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nghĩ tiếp xem mình nên làm gì. Tôi nhận ra một điều, mình không thể cứ bị động chịu đựng những chuyện này. Thay vì ở đây loanh quanh với cửa hàng đang gặp vấn đề của mẹ, thì phải truy tìm nguồn gốc vấn đề. Quyết tâm đã nhen nhóm, tôi không thể trì hoãn thêm nữa. Ngày hôm sau, sau khi đưa em trai vào lớp, tôi cố tình nán lại gần cổng trường, hy vọng gặp lại người đàn ông với cánh tay bó bột hôm qua. May mắn thay, ông ấy cũng đang đứng đó, có vẻ như vừa đưa con đến trường. Lấy hết can đảm, tôi tiến lại gần, giọng hơi run. Chú ơi, cho cháu hỏi thăm một chút được không ạ? Người đàn ông quay lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Có lẽ ông ấy nhận ra tôi là đứa con gái đã đứng nghe chuyện của ông hôm qua. Cháu hỏi gì? Ông đáp, giọng vẫn còn chút bực dọc nhưng đã ôn hòa hơn. Cháu nghe chuyện của chú hôm qua về bà cụ và đứa cháu trai, cháu cũng... Tôi ngập ngừng không biết nên nói thế nào để ông ấy tin mà không nghĩ tôi bịa chuyện. Thấy vẻ mặt khó xử của tôi, ông ấy nhíu mày. Cháu cũng làm sao? Chẳng lẽ cháu cũng gặp rắc rối với hai bà cháu nhà đó? Tôi gật đầu lia lịa như vớ được cọc cứu sinh. Dạ đúng rồi ạ, cháu và mẹ cháu cũng bị bà ấy... Tôi kể vắn tắt về chuyện quán nước của mẹ tôi, về những con sâu lạ, hoa quả thối rữa không rõ nguyên nhân, và cả chuyện tôi cùng em trai bị bà ta chặn đường mắng chửi, dọa nạt. Người đàn ông nghe xong thì sững sờ, rồi vẻ mặt chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận và cả chút sợ hãi. Trời đất, vậy là không phải chỉ mình chú. Chú đã nghi nghi rồi mà. Bà già đó đúng là có vấn đề. Chú kể thêm chi tiết về vụ việc hôm đó. Sau khi con chó cắn thằng bé, chú ấy đã rất hoảng. Vội đề nghị đưa nó đi bệnh viện khám và tiêm phòng. Chi phí bao nhiêu chú ấy xin chịu hết. Ấy thế mà bà ta không chịu. Chú nhăn mặt kể, giọng đầy bức xúc. Bà ta cứ khăng khăng con chó nhà chú là chó dại, phải đập chết. Rồi bà ta đòi chú phải bồi thường tiền mặt ngay tại chỗ. Chú đưa cho bà ta mấy trăm nghìn, bảo bà đưa cháu đi khám đi. Nhưng bà ta giật lấy tiền lườm chú một cái rồi bế thằng cháu đi thẳng, không thèm nói thêm câu nào. Rồi chú kể về chuỗi ngày sau đó. Từ hôm ấy nhà chú liên tục gặp chuyện xui xẻo, toàn chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng nó cứ dồn dập đến phát bực. Hôm thì đang đi trong nhà tự dưng trượt chân ngã ê ẩm cả người. Hôm thì đang thái rau lại đứt tay chảy máu. Cái bồn rửa bát thì cứ thông được một hôm lại tắc nghẽn không rõ lý do. Xe máy đang đi ngon lành tự dưng chết máy giữa đường. Một hai lần thì chú nghĩ là ngẫu nhiên, nhưng ngày nào cũng có chuyện. Không chuyện này thì chuyện khác, làm chú đâm ra nghi ngờ. Nghe chuyện của cháu, chú càng chắc chắn là do bà già kia ám. Sự xác nhận từ một người khác, một nạn nhân khác, khiến tôi vừa sợ hãi vừa có thêm động lực. Suy nghĩ một chút, tôi đề nghị. Chú ơi, hay là chúng ta thử tìm hiểu thêm về bà ấy xem sao. Cháu nghĩ bà ấy không phải người bình thường đâu. Người đàn ông suy nghĩ một lát rồi gật đầu quả quyết. Được, chú cũng muốn biết rốt cuộc chuyện chú gặp phải là như thế nào. Nếu không phải bà ta thì tốt, còn nếu phải... thì phải cho bà ta một trận biết tay. Thế là một liên minh bất đắc dĩ được hình thành. Chú ấy tên Hùng, nhà ở khu tập thể gần trường học. Chú Hùng tuy có vẻ ngoài hơi cục cằn nhưng thực chất lại là người tốt bụng và khá nghĩa khí. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và hẹn sẽ cùng nhau hành động. Mấy ngày sau đó, chú Hùng và tôi bắt đầu công cuộc theo dõi bà già bí ẩn. Chúng tôi thay phiên nhau lảng vảng ở những khu vực mà chú Hùng đoán bà ta hay lui tới. Dựa vào lần chạm mặt trước đó, việc này khá khó khăn vì chúng tôi không biết chính xác bà ta sống ở đâu và lịch trình như thế nào. Nhưng sự kiên trì cuối cùng cũng được đền đáp. Một buổi tối khi trời đã nhá nhem, chúng tôi phát hiện bà ta đang lúi húi ở một đống rác lớn cuối con ngõ vắng. Bà ta ăn mặc rách rưới, đầu tóc rối bù, lưng còng xuống, tay đeo găng, đang dùng một cây gậy dài có móc sắt để bới tìm trong đống phế liệu. Trông bà ta không khác gì những người vô gia cư hay đi nhặt ve chai kiếm sống. Nhưng có điều gì đó ở bà ta khiến người ta cảm thấy bất an. Ánh mắt bà ta láo liên, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn quanh để cảnh giác. Không khác gì một con sói đang giả bộ, rình rập chờ con mồi tự mình đưa tới. Chúng tôi nấp sau một bức tường cách đó không xa, cố gắng không gây ra tiếng động. Tôi giơ điện thoại lên, định bụng sẽ quay lại một đoạn video làm bằng chứng. Đúng lúc đó con mắt trái của tôi lại nhói lên. Tôi nheo mắt nhìn kỹ về phía bà già. Và rồi một cảnh tượng khiến tôi lạnh toát cả sống lưng thình lình hiện ra. Đi ngay phía sau bà ta, lơ lửng cách mặt đất vài phân là một cái bóng đen kịt, hình thù không rõ ràng nhưng tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, âm u. Cái bóng đó di chuyển theo từng bước chân của bà già, như hình với bóng, như một vệ sĩ trung thành hay một thực thể cộng sinh đáng sợ. Tôi khẽ huých tay chú Hùng thì thầm đầy khiếp sợ. Chú có thấy gì không? Đi sau lưng bà ấy đấy. Chú Hùng nheo mắt nhìn rồi lắc đầu. Thấy gì đâu cháu, chỉ có bà ấy đang nhặt rác thôi mà. Vậy là chỉ mình tôi thấy cái bóng đen đó. Khả năng đặc biệt của tôi một lần nữa được xác nhận. Nhưng nó chỉ khiến nỗi sợ hãi trong tôi tăng lên gấp bội. Cái bóng đó là, có phải ma quỷ không? Ngay khoảnh khắc tôi đang miên man suy nghĩ, bà già đột ngột dừng tay, đứng thẳng dậy và quay ngoắt đầu lại, nhìn thẳng về phía chúng tôi. Ánh mắt bà ta trong bóng tối sắc như dao, xuyên thấu qua lớp không khí lạnh lẽo, găm thẳng vào chúng tôi. Có lẽ bà ta đã cảm nhận được sự hiện diện hoặc ánh nhìn của tôi. Cháy! Chú Hùng hét lên một tiếng, kéo tay tôi bỏ chạy thục mạng. Chúng tôi cắm đầu chạy, không dám ngoảnh lại, chỉ nghe tiếng bước chân của mình dội lại trong con ngõ vắng. May mắn là tôi đã kịp bấm nút quay và ghi lại được vài giây hình ảnh bà già. Nhưng điện thoại củi bắp của tôi độ phân giải thấp, không thể ghi được hình của cái bóng đen kia. Chúng tôi chạy một mạch về đến đầu khu phố đông người mới dám dừng lại thở hổn hển, tim đập như trống trận. Suýt nữa thì bị tóm. Chú Hùng vừa thở vừa nói, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà già đấy thính thật. Dù sợ hãi nhưng việc quay được đoạn video khiến tôi cảm thấy có thêm chút vũ khí trong tay. Tuy nhiên, tôi chỉ biết dựa vào chú Hùng và đoạn video ngắn ngủi này thì chưa đủ. Tôi cần thêm thông tin, thêm đồng minh. Về đến nhà sau khi trấn tĩnh lại, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Thời đại công nghệ thông tin, mạng xã hội là một công cụ mạnh mẽ để kết nối và lan tỏa thông tin. Tôi quyết định tạo một nhóm kín trên Facebook với một cái tên nghe có vẻ chung chung và hơi tiêu cực. Hội những người bức xúc vì người già thiếu ý thức. Tôi biết việc này có vẻ không hay ho gì, vơ đũa cả nắm. Nhưng mục đích chính của tôi là tạo một không gian để xem còn có ai từng là nạn nhân của bà già kia hay không. Tôi đăng một bài viết mở đầu kèm theo một bức hình hay ho, ẩn danh, kể lể về một trường hợp bị người già khó chịu gây phiền phức, cố tình khơi gợi sự đồng cảm và khuyến khích mọi người chia sẻ câu chuyện của mình, thậm chí còn bơm chút tiền để đẩy bài lên top. Không ngờ, bài viết ấy lại thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Mọi người thi nhau nhảy vào để lại bình luận, than vãn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, về những người lớn tuổi mà họ cho là không đáng kính. Có những chuyện chỉ là va chạm nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, như bị chen hàng, bị nói khó nghe, bị ép nhường ghế trên xe buýt, còn bị mắng chửi thậm tệ. Nhưng cũng có những chuyện nghiêm trọng hơn, những vụ việc gây bức xúc thực sự, thậm chí có dấu hiệu lạm dụng bạo hành tinh thần. Tôi kiên nhẫn đọc từng bình luận, từng bài đăng, lọc ra những thông tin có vẻ liên quan. Những mô tả về ngoại hình, hành vi hoặc địa điểm có thể trùng khớp với bà già kia. Sau gần một tuần miệt mài lướt phím và sàng lọc thông tin, cuối cùng những nỗ lực của tôi cũng có kết quả. Vài thành viên bắt đầu mô tả về một bà cụ có ngoại hình và hành vi giống hệt bà già mà tôi và chú Hùng đã gặp. Dáng người nhỏ, lưng còng hay lảng vảng ở khu vực gần chung cư cũ, tính tình ngang ngược, miệng lưỡi độc địa, và đặc biệt là hay đi cùng một đứa cháu trai nghịch ngợm. Một vài người còn kể về những chuyện xui xẻo khó hiểu xảy ra sau khi va chạm với bà ta. Một hai chuyện xui xẻo thì là tình cờ, nhưng ngày nào cũng vậy thì chắc chắn là sự lạ. Trái tim tôi đập mạnh, tôi đã tìm thấy họ, những nạn nhân khác. Tôi cẩn thận nhắn tin riêng cho những người này, giới thiệu bản thân một cách khéo léo và đề nghị gặp mặt để trao đổi trực tiếp. Ban đầu một số người tỏ ra e dè nghi ngại vì họ không muốn phiền phức. Nhưng khi tôi chia sẻ một phần câu chuyện của mình và những gì tôi đã chứng kiến, họ dần dần mở lòng. Cuối cùng tôi hẹn gặp được 3 người tại một quán cà phê nhỏ vào cuối tuần. Trong số họ, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tôi là một chị gái tên Linh, sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học gần đó. Chị Linh có vẻ ngoài xinh xắn, năng động, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa nét mệt mỏi và hoang mang. Hai quầng thâm dưới mắt đậm tới nỗi trông như chị vừa bị ai đánh. Chị Linh nhăn mặt, kể cho tôi nghe câu chuyện của mình, giọng vẫn còn run run vì ám ảnh. Chuyện xảy ra cách đây khoảng 2 tháng. Hôm đấy chị đi học về muộn, vội vàng chạy cho kịp chuyến xe buýt cuối cùng. Lúc lao lên xe, chị không may va phải một bà cụ đang đứng ở cửa, làm rơi cái bánh rán bà ấy đang cầm trên tay xuống đất. Chị dừng lại, nuốt nước bọt vì sợ. Lúc đó chị rối rít xin lỗi, nhặt cái bánh lên đưa lại cho bà ấy và dúi cho bà ấy chút tiền, vì lúc đó mặt bà ấy khó đăm đăm. Chị sợ phiền nên cứ đưa tiền thôi. Nhưng bà cụ không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn chị. Cái nhìn đó lạnh lẽo kinh khủng, khiến chị sợ hết cả hồn. Bà ấy lẩm bẩm gì đó mà chị không nghe rõ rồi quay mặt đi. Chị cũng không dám nói gì thêm, tìm một chỗ ngồi rồi thôi. Tưởng chuyện chỉ có vậy, nhưng lúc chị mơ màng trên xe, bà ta đứng ngay gần chị, ghé vào tai chị nói thầm. Giọng bà ta trầm đục lạnh lẽo như ma ấy. Bà ta nói: "Con oắt không biết quý trọng đồ ăn, mày đáng phải ăn cứt." Bắt đầu từ đêm hôm đó, chị liên tục gặp ác mộng. Đêm nào cũng như đêm nào, chị mơ thấy mình bị một cái bóng đen khổng lồ đè chặt xuống giường. Cái bóng đó không có mặt mũi rõ ràng, chỉ là một khối đen đặc quánh. Ban đầu chị không nghĩ gì về bà già đó đâu, cho đến khi cái bóng kia nó cạy miệng chị ra rồi nhét vào đầy phân em ạ. Giọng chị lạc đi vì ghê tởm. Cái cảm giác đó kinh khủng lắm, vừa nhầy nhụa vừa hôi thối đến mức không thở nổi, giống như chị thật sự đang bị nhét phân vào mồm ấy. Lần nào tỉnh dậy chị cũng nôn thốc nôn tháo, cổ họng đau rát, người thì mệt lạ đi. Chị sợ đến mức không dám ngủ nữa. Chị bị thiếu nước trầm trọng do cả ngày nôn nhiều, sụt đi 5 cân chỉ trong 3 ngày. Có hôm chị đang học thì bị ngất, phải đưa vào viện truyền nước. Nghe câu chuyện của chị Linh, tôi rùng mình kinh hãi. Cơn mộng mị của chị ấy không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà chính là khủng bố tinh thần, khiến người ta sống dở chết dở. Tôi càng thêm đồng cảm sâu sắc với chuyện mà chị đã trải qua. Vậy là tôi cũng quyết định chia sẻ câu chuyện của mình về những gì tôi nhìn thấy vào nửa đêm qua cửa sổ, về con mắt đen sì qua lỗ nhìn, về cái bóng đen đi theo bà già. Chị Linh lắng nghe chăm chú, vẻ mặt ngày càng tỏ ra kinh ngạc và nghiêm trọng khi biết mình không phải là người duy nhất trải qua những chuyện kỳ lạ liên quan đến bà già đó. Ai chẳng biết, trên đời này không thiếu những người xấu, thậm chí xấu từ tận nội tâm. Cho nên chẳng phải cứ là trẻ con thì đáng yêu, còn người già thì đáng kính. Nhưng nếu như tất cả đều do bà già kia gây ra, thì phải ngăn bà ta lại. Nếu không, sẽ còn bao nhiêu người chỉ vì vô tình mà bị bà ta thù ghét nữa. Sau khi nghe hết chuyện của tôi, đặc biệt là chi tiết về việc tôi nhìn thấy cái bóng đen mà chú Hùng không thấy, chị Linh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Miên này, chị nghĩ em có điểm gì khác biệt đấy. Có thể em có khả năng nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được. Hay là em thử đi tìm thầy xem sao. Biết đâu thầy có thể giải thích được những chuyện này và giúp chúng ta." Tìm thầy? Tôi ngẩn ngại. Tôi chưa bao giờ tin vào mấy chuyện bói toán tâm linh, cũng không muốn phiền phức. Tìm thầy xem bói hoặc thầy cúng ấy, không phải mê tín đâu. Nhưng trong những trường hợp như thế này, đôi khi khoa học không giải thích được thì mình phải tìm đến những phương pháp khác. Chị nghe nói có những người nhẹ vía hoặc có căn số đặc biệt thì dễ nhìn thấy hoặc cảm nhận được những thứ thuộc về thế giới tâm linh hơn. Biết đâu em là một trong số đó, ít nhất cũng nên thử xem sao. Lời đề nghị của chị Linh khiến tôi phải suy nghĩ. Đúng là những gì xảy ra với tôi và gia đình đã vượt quá giới hạn của sự ngẫu nhiên và logic thông thường. Và khả năng nhìn thấy những điều bất thường của mắt trái tôi cũng là một minh chứng. Có lẽ chị Linh nói đúng, tôi nên thử tìm đến một người có hiểu biết về lĩnh vực tâm linh. Được chị Linh giới thiệu, mấy ngày sau tôi tìm đến nhà một ông thầy xem bói khá có tiếng trong khu vực. Nhà ông thầy nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, không biển hiệu cầu kỳ, chỉ có một bàn thờ nhỏ đặt trước cửa với khói hương nghi ngút. Bên trong nhà bài trí đơn giản, nhưng có nhiều đồ vật mang màu sắc tâm linh như tượng Phật, tranh vẽ bùa chú, chuỗi hạt. Ông thầy là một người đàn ông trung niên, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt sáng và tinh anh. Sau khi nghe tôi trình bày qua loa về những chuyện kỳ lạ mình gặp phải, tôi không dám kể hết vì sợ bị cho là hoang tưởng. Ông thầy nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, rồi lại nhắm mắt trầm ngâm một lúc. Sau đó ông phán một câu khiến tôi giật mình: "Cháu có căn duyên với thế giới bên kia đấy. Mắt âm dương của cháu tuy chưa mở hoàn toàn, nhưng cũng đủ để nhìn thấy vài thứ mà người thường không thấy được rồi." Ông thầy nói đúng y như lời chị Linh. Tôi cảm thấy vừa hoang mang, vừa có chút hy vọng. Tôi hỏi dồn: "Vậy Những gì cháu thấy là thật sao ông? Có cách nào để hóa giải không thầy? Ông thầy lắc đầu. Chuyện của cháu phức tạp hơn ông nghĩ. Đúng là cháu có khả năng nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, nhưng năng lực còn yếu lắm, chưa đủ để tự bảo vệ mình đâu. Còn về chuyện hóa giải, phải biết rõ ngọn nguồn, biết rõ đối phương là ai, mạnh yếu thế nào thì mới tính được. Rồi ông nhìn tôi nói tiếp một điều khiến tôi lạnh gáy. Ông thấy có một lần, có thứ gì đó rất mạnh, rất hung dữ đã tìm đến tận cửa nhà cháu rồi đấy. Nó suýt nữa đã vào được nhà cháu. Tim tôi như ngừng đập. Sao lại... Nhưng cháu cũng không cần quá lo lắng. Ông thầy trấn an. May mắn là thổ công nhà cháu cũng thuộc hàng dữ dằn, lại được thờ cúng cẩn thận nên ngài đã ra tay đuổi thứ đó đi rồi. Nó không làm rời được người trong nhà cháu hôm ấy, nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Nếu cái gốc gây ra chuyện này vẫn còn đó, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ tìm cách quay lại hoặc dùng những cách khác để ám hại gia đình cháu. Có phải cháu đã chứng kiến chuyện gì đó liên quan tới cái kẻ vào nhà cháu không? Tôi kể thêm về sự việc đêm đó cho ông thầy nghe. Nghe xong ông nhíu chặt lông mày, giải thích. Vậy là kẻ đó không biết mình đã chết mà lại nhìn thấy cháu, nên cho rằng cháu đã chứng kiến sự việc, muốn tìm cháu tính sổ. Lời của ông thầy vừa như một lời cảnh báo, vừa như một sự xác nhận cho tất cả những gì tôi đã trải qua. Ông đưa cho tôi một cái vòng tay, bảo tôi đeo lên, trừ lúc tắm thì tháo ra, còn không thì cứ đeo như vậy. Ông còn dặn, mỗi lần thắp hương rằm vào mồng một thì khấn xin thêm tổ tiên gia trì, không cho ma quỷ bước qua ngưỡng cửa vào nhà. Tôi rời khỏi nhà ông thầy với tâm trạng hỗn độn. Tôi đã có thêm thông tin, có thêm đồng minh, có sự xác nhận về khả năng của mình. Nhưng cùng với đó là nỗi sợ hãi lớn hơn, không biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh này. Việc đầu tiên tôi cần làm là giải quyết vấn đề ở quán nước của mẹ, nơi đang trực tiếp ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của cả gia đình. Tôi quay lại tìm ông thầy, mang theo chút lễ mọn gọi là cảm tạ và kể lại chi tiết hơn về tình hình ở quán nước. Ông thầy nghe xong trầm ngâm một lát rồi đưa cho tôi một lá bùa gấp làm tư, được vẽ bằng mực đỏ trên giấy vàng. Nét vẽ tuy đơn giản nhưng ẩn chứa một sức mạnh khó tả. Ông dặn dò kỹ lưỡng. Tối nay khi quán đã đóng cửa, cháu mang lá bùa này ra trước cửa quán mà đốt. Đốt nó lên như người ta đốt vía giải đen vậy. Vừa đốt vừa khấn thầm trong bụng, xin các vị thần linh cai quản khu vực này xua đuổi tà khí, trả lại sự trong sạch cho nơi làm ăn buôn bán. Nhớ là làm kín đáo, đừng để mẹ cháu hay người ngoài nhìn thấy mà sinh nghi. Tôi nhận lấy lá bùa, lòng nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không còn cách nào khác. Tối hôm đó tôi cố tình ở lại quán muộn hơn một chút để phụ mẹ dọn dẹp. Đợi mẹ đã khóa cửa quán và đi bộ về chung cư trước, tôi mới lén lút lấy lá bùa ra, tìm một góc khuất gần chỗ mẹ hay bày hàng. Tôi bật lửa châm vào lá bùa. Giấy vàng gặp lửa bén nhanh, cháy thành ngọn lửa nhỏ màu xanh lam kỳ lạ, tỏa ra một mùi hương trầm thoang thoảng thay vì mùi khét lẹt của giấy cháy thông thường. Tôi làm theo lời thầy dặn, nhắm mắt, chắp tay khấn thầm, cầu mong cho mọi chuyện xui xẻo qua đi. Công việc làm ăn của mẹ được thuận lợi trở lại. Ngọn lửa cháy rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến lá bùa thành tro bụi, tan vào màn đêm. Tôi cẩn thận dọn dẹp dấu vết rồi mới yên tâm ra về. Những ngày sau đó tôi hồi hộp quan sát tình hình ở quán nước. Và thật kỳ diệu, những hiện tượng kỳ quái bắt đầu biến mất. Mẹ tôi không còn phát hiện ra sâu bọ trong các bình nước nữa. Hoa quả mẹ lấy về vẫn tươi ngon như lúc mới mua. Bổ ra bên trong ruột căng mọng, không hề có dấu hiệu thối rữa. Vài người khách quen trước đây có lẽ vì tò mò hoặc thấy quán nước có vẻ sạch sẽ trở lại, bắt đầu ghé qua. Tuy lượng khách chưa thể đông đúc như xưa, nhưng ít nhất không còn cảnh ế ẩm, phải đổ bỏ hàng hóa như trước. Mẹ tôi mừng ra mặt, dù bà không hề biết đến sự can thiệp của lá bùa. Bà chỉ nghĩ rằng có lẽ vận đen đã qua, hoặc do bà thành tâm cầu khấn nên được trời Phật phù hộ. Nhìn nụ cười dần trở lại trên môi mẹ, lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Ít nhất, một mối lo trước mắt đã được giải quyết. Điều này cũng củng cố thêm niềm tin của tôi vào ông thầy và thế giới tâm linh mà tôi đang dần bước chân vào. Gánh nặng về kinh tế tạm thời được gỡ bỏ. Tôi, chú Hùng và chị Linh có thể tập trung hoàn toàn vào việc điều tra hai bà cháu kia. Chúng tôi hẹn gặp nhau thường xuyên hơn để chia sẻ thông tin và lên kế hoạch. Chú Hùng với kinh nghiệm sống và sự tháo vát của một người đàn ông trung niên trở thành người dẫn dắt chính trong các hoạt động thực địa. Chị Linh với sự nhanh nhạy của một sinh viên và khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng, phụ trách mạng thu thập tin tức và kết nối với các nạn nhân khác qua nhóm Facebook mà tôi đã lập. Còn tôi với khả năng đặc biệt của mình, đóng vai trò như một máy quét tâm linh, cố gắng cảm nhận những dấu hiệu bất thường và xác thực những gì chúng tôi tìm hiểu được. Mục tiêu trước mắt của chúng tôi là xác định chính xác nơi ở của hai bà cháu kia và tìm hiểu thêm về cuộc sống cũng như những lời đồn đại xung quanh họ. Dựa vào những mô tả của các nạn nhân trong nhóm và trí nhớ của chú Hùng về khu vực bà già hay nhặt rác, chúng tôi khoanh vùng được một khu dân cư khá cũ kỹ, nằm không quá xa khu chung cư nhà tôi. Khu vực này gồm những con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo và những ngôi nhà cấp 4 lụp xụp xen lẫn vài căn nhà tầng mới xây. Chúng tôi chia nhau ra lân la dò hỏi những người dân sống ở đây. Việc này không hề dễ dàng, hầu hết mọi người đều tỏ ra dè dặt, thậm chí sợ hãi khi chúng tôi nhắc đến một bà cụ lưng còng. Tính tình quái gở và đứa cháu trai nghịch ngợm, ánh mắt họ lộ rõ vẻ e ngại. Nhiều người chỉ lắc đầu xua tay, nói không biết hoặc cố tình lảng sang chuyện khác. Sự sợ hãi bao trùm khu phố này dường như còn nặng nề hơn cả sự tò mò. Tuy nhiên qua vài người già cả hoặc những người buôn bán nhỏ ở đầu hẻm, chúng tôi cũng tổng hợp được một vài thông tin quý giá. Đúng là có hai bà cháu như vậy sống ở đây. Họ sống trong một căn nhà cấp 4 cũ nát nằm ở cuối một con hẻm cụt. Không ai biết rõ về gốc gác của họ, chỉ biết họ chuyển đến đây được vài năm rồi. Bà già rất ít khi giao tiếp với hàng xóm, lúc nào cũng lầm lì, mặt mũi khó đăm đăm như người ta mắc nợ bà ấy. Đứa cháu trai thì nổi tiếng là một đứa trẻ hư, chuyên đi phá phách trêu chọc những đứa trẻ khác, thậm chí còn ăn cắp vặt, bị người ta bắt tại trận mà nó còn hung hăng chửi lại rất thô tục. Nhiều lần phụ huynh đến nhà mách bà nó, nhưng lần nào cũng bị bà ta chửi mắng thậm tệ, thậm chí còn bị bà ta cầm dao dọa nạt ngược lại. Lâu dần không ai dám dây vào hai bà cháu nhà đó nữa. Nhiều nhà chịu không nổi đã phải bán nhà chuyển đi nơi khác rồi đấy cô chú ạ. Cái nhà đấy không ai dám dây vào đâu. Một bà bán tạp hóa thì thầm với chúng tôi, ánh mắt vẫn không thôi lo lắng nhìn quanh. Thông tin này càng khiến chúng tôi tin rằng mình đã đi đúng hướng. Chúng tôi quyết định phải tìm cách quan sát căn nhà đó kỹ hơn, lợi dụng lúc trời chạng vạng tối, khi người dân trong hẻm đã về nhà nấu cơm, chúng tôi lẻn vào con hẻm cụt. Căn nhà của hai bà cháu nằm ở vị trí cuối cùng, tách biệt hẳn so với những nhà khác. Nó trông còn cũ kỹ và tồi tàn hơn những gì chúng tôi tưởng tượng. Mái ngói xô lệch, vài chỗ thủng lỗ chỗ, bức tường vôi vàng ố, loang lộ vì ẩm mốc, dây leo quấn chẳng chịt, cánh cửa gỗ ọp ẹp đóng im lìm. Xung quanh nhà không khí có vẻ âm u lạnh lẽo hơn hẳn những nơi khác, dù đang là mùa hè. Cây cối quanh nhà cũng còi cọc, lá úa vàng, nhìn vào khiến người ta có cảm giác rợn người. Chúng tôi không dám đến quá gần, chỉ đứng từ xa quan sát. Chú Hùng tìm được một khe hở nhỏ trên bức tường rào bằng gạch đã cũ nát của một nhà bỏ hoang gần đó, đủ để nhìn vào khoảng sân nhỏ trước nhà bà già. Sân đầy cỏ dại và rác rưởi mà bà ta nhặt về, không có dấu hiệu gì của sự sống. Chúng tôi thay phiên nhau nhìn qua khe hở, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau cánh cửa gỗ kéo kẹt mở ra, bà già bước ra sân, tay cầm một cái bát nhỏ. Bà ta đi thẳng đến một góc sân tối tăm, nơi có một cái miếu nhỏ bằng xi măng đã cũ kỹ. Bà ta đặt cái bát xuống rồi lầm rầm khấn vái gì đó. Nhưng điều khiến chúng tôi chú ý hơn cả là ánh sáng lờ mờ hắt ra từ bên trong nhà qua khe cửa hé mở. Chúng tôi cố gắng di chuyển đến một vị trí khác, hy vọng có thể nhìn rõ hơn vào bên trong. May mắn thay có một ô cửa sổ nhỏ ở bên hông nhà, tấm kính đã mở đục vì bụi bẩn, nhưng vẫn đủ để nhìn vào nếu ghé sát mắt. Chị Linh là người nhìn trước, chị chỉ nhìn vài giây rồi vội rụt người lại, mặt tái mét, hai tay ôm ngực thở hổn hển. Có gì trong đó vậy chị? Tôi lo lắng hỏi. Chị Linh đun giọng. Một bức tượng màu đen, xấu xí lắm, giống hệt cái bóng đen nhét phân vào mồm chị. Đến lượt chú Hùng nhìn, chú cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi quay lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng là có một bức tượng đen thôi, hình thù kỳ quái lắm, trông không giống tượng Phật hay tượng Thánh gì cả. Nó được đặt trên một cái bệ thờ nhỏ có cả bát hương và đồ cúng. Cuối cùng là tôi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm, ghé mắt nhìn qua ô cửa sổ bẩn thỉu. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng là từ ngọn nến leo lét trên bệ thờ. Và đúng như lời chị Linh và chú Hoàng nói, trên bệ thờ đó là một bức tượng màu đen. Nó không lớn lắm, chỉ cao khoảng gang tay, nhưng hình dáng vô cùng gớm ghiếc. Đầu tượng không rõ hình thù, thân hình vặn vẹo, có nhiều chi tiết lồi lõm kỳ dị. Toàn thân bức tượng phủ một màu đen bóng, loang lộ những vệt màu đỏ sẫm như máu khô. Chỉ nhìn vào nó thôi cũng khiến tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Một cảm giác buồn nôn và sợ hãi dâng lên trong lồng ngực. Còn mắt trái của tôi lại bắt đầu nhói lên, và tôi có cảm giác như bức tượng đang nhìn lại mình, dù nó không hề có mắt. Rồi tôi lại thấy một làn khói đen bay vòng quanh bức tượng, quấn lấy tượng như con rắn, cảnh tượng cực kỳ quái dị. Bà già quỳ xuống trước bệ thờ, thắp thêm mấy nén hương rồi quỳ xuống lại lia lịa, miệng lẩm bẩm những câu từ khó hiểu. Giọng bà ta lúc trầm lúc bổng, nghe ma quái và rợn người. Thỉnh thoảng, bà ta lại ngẩng đầu lên nhìn bức tượng với ánh mắt sùng kính đến cuồng tín. Cảnh tượng đó khiến tôi không dám nhìn lâu, vội vàng lùi lại. Chúng tôi rút lui khỏi con hẻm trong im lặng, lòng nặng trĩu những suy nghĩ về bức tượng kỳ dị đó. Tôi quyết định phải quay lại tìm ông thầy. Tôi kể lại cho ông nghe về căn nhà, về những lời đồn của hàng xóm và đặc biệt là về bức tượng đen mà chúng tôi đã nhìn thấy. Tôi cũng đưa cho ông xem đoạn video ngắn mà tôi quay được hôm theo dõi bà già nhặt rác. Dù chất lượng video không tốt, nhưng dường như nó cũng đủ để ông thầy nhận ra điều gì đó. Ông thầy xem video rồi lại nghe tôi mô tả về bức tượng, sắc mặt ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ông trầm ngâm hồi lâu rồi thở dài nói. Quả đúng như ông nghi ngờ, bà già đó không phải thờ cúng thần linh bình thường đâu. Thứ bà ta đang thờ là quỷ. Quỷ ạ? Chúng tôi đồng thanh kêu lên không giấu được vẻ kinh hãi. Đúng vậy, ông thầy khẳng định. Dựa vào những gì cháu mô tả về bức tượng và cái bóng đen đi theo bà ta trong video, tôi có thể đoán đó là quỷ thân đen. Đây là một loài quỷ khá hung dữ và xảo quyệt, chuyên dụ dỗ con người thờ cúng nó để đổi lấy quyền năng. Ông giải thích thêm. Loài quỷ này không có thân xác cố định, nó tồn tại dựa vào việc hút linh khí của người sống hoặc những nơi có âm khí nặng. Bà già kia thờ cúng nó, dùng linh khí của chính mình và có thể là cả của những nạn nhân bị bà ta nguyền rủa để nuôi dưỡng nó. Đổi lại, con quỷ cho bà ta khả năng sai khiến nó, tạo ra ảo ảnh, gây bệnh tật hoặc tai ương cho người khác. Nôm na cũng không khác gì nuôi ngài. Nghe đến đây, tôi chợt nhớ đến đứa cháu trai của bà già. Tôi hỏi, thầy ơi, vậy còn đứa cháu trai của bà ấy thì sao à? Nó cũng sống cùng bà ấy, lại hay đi gây sự. Liệu nó có liên quan gì không? Ông thầy nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút thương cảm. Đứa bé đó thực chất cũng là một nạn nhân đáng thương. Quỷ thân đen rất tham lam, chỉ linh khí của một mình bà già không đủ để nó duy trì và mạnh lên. Nó cần một vật chủ trẻ trung khỏe mạnh hơn để có thể bám vào lâu dài. Đứa cháu trai chính là mục tiêu mà nó nhắm tới. Ông nói tiếp, giọng đầy chua xót. Bà già kia có thể vì quá yêu thương cháu muốn nó được an toàn hoặc vì một lý do nào đó mà chấp nhận thờ quỷ. Nhưng bà ta không biết rằng mình đang tự tay đẩy cháu mình vào chỗ chết. Con quỷ đang từ từ hút cạn linh khí của thằng bé mỗi ngày. Nó khiến thằng bé trở nên hung hăng, nghịch ngợm, khó bảo hơn để người xung quanh xa lánh, tạo điều kiện cho nó dễ dàng thao túng. Rồi sẽ đến một ngày, khi linh khí của thằng bé cạn kiệt hoặc khi con quỷ đủ mạnh, nó sẽ chiếm luôn thân xác của thằng bé, biến nó thành một con rối, một thân xác mới để tiếp tục tồn tại và gây nguy hiểm cho những người khác. Lời giải thích của ông thầy như một gáo nước lạnh dội vào mặt chúng tôi. Sự thật kinh hoàng này vượt xa mọi tưởng tượng. Bà già kia không chỉ là một người độc ác mà còn thờ phụng quỷ dữ, đang tâm hiến tế chính đứa cháu ruột của mình cho ác quỷ. Nếu bà ta không biết thì còn dễ hiểu, nhưng nếu bà ta biết mà còn làm vậy thì đúng là cực kỳ đáng sợ. Nỗi sợ hãi đối với bà già và con quỷ bà ta thờ cúng tăng lên gấp bội. Nhưng bên cạnh đó còn là sự thương cảm dành cho đứa bé và sự căm phẫn đối với sự mê muội tàn độc của bà già. Một tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện ra trước mắt chúng tôi. Kẻ thù không chỉ là bà già mà còn là con quỷ thân đen vô hình nhưng đầy sức mạnh tà ác. Chúng tôi ngồi lặng người, tâm trí quay cuồng với sự thật kinh hoàng vừa được phơi bày. Sau một hồi im lặng, ông thầy mới chậm rãi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Bây giờ chúng ta phải đưa ra quyết định. Cứ để tình trạng này tiếp diễn thì không chỉ những người xung quanh gặp nguy hiểm, mà đứa bé kia sớm muộn cũng sẽ hoàn toàn bị con quỷ chiếm đoạt. Theo tôi thấy, có hai cách để giải quyết. Ông giơ hai ngón tay lên. Một là chúng ta trực tiếp đến gặp bà già đó, nói cho bà ta biết toàn bộ sự thật về bản chất của quỷ thân đen, về cái giá mà bà ta và cháu mình đang phải trả. Hy vọng rằng sự thật và tình thương cháu có thể thức tỉnh bà ta, khiến bà ta tự nguyện từ bỏ việc thờ cúng, phá hủy bức tượng và tìm cách cứu vãn linh hồn cho đứa bé, dù có thể đã quá muộn. Ông hạ một ngón tay xuống. Hai là, chúng ta phải tìm cách tách hai bà cháu ra khỏi căn nhà đó trong một khoảng thời gian đủ dài. Trong lúc họ đi vắng, tôi sẽ vào nhà làm phép, trực tiếp phá hủy linh hồn con quỷ đang ngự trong bức tượng kia. Cách này tránh được việc phải đối đầu trực tiếp với bà già, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Nếu bị phát hiện hoặc nếu con quỷ quá mạnh, tôi không thể trấn áp được nó một mình. Chúng tôi nhìn nhau, cân nhắc hai lựa chọn. Cách thứ nhất có vẻ nhân văn hơn, cố gắng thức tỉnh lương tri của bà già. Nhưng nghĩ đến sự ngang ngược độc địa và sức mạnh hắc ám mà bà ta sở hữu, không ai trong chúng tôi đủ can đảm để đối mặt trực tiếp. Ánh mắt lạnh lẽo lời nguyền rủa và những tai ương đã xảy ra với chúng tôi và những nạn nhân khác vẫn còn ám ảnh. Chỉ cần một lời nói không vừa ý, bà ta có thể nổi điên và ra tay hãm hại chúng tôi ngay lập tức. Cháu nghĩ nên chọn cách thứ hai. Chị Linh dè dặt lên tiếng, nói hộ nỗi sợ hãi chung của cả nhóm. Đối mặt với bà ấy nguy hiểm quá. Chú Hùng cũng gật đầu đồng tình. Tôi cũng nghĩ vậy. Bà ta đã thờ quỷ lâu năm, tâm tính khó lường. Nói chuyện phải quấy lúc này e là không có tác dụng, lại dễ rước họa vào thân. Chúng ta nên tìm cách phá bỏ cái gốc rễ gây ra tai họa kia thì hơn. Tôi cũng đồng ý với họ. Dù có chút áy náy về việc hành động sau lưng, nhưng sự an toàn của bản thân và những người xung quanh vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Tôi nói với ông thầy. Vậy chúng ta sẽ làm theo cách thứ hai, thưa thầy. Ông thầy gật đầu. Được, nhưng để làm được việc này, cần có kế hoạch cẩn thận. Chúng ta phải dụ được cả hai bà cháu ra khỏi nhà cùng một lúc, và phải giữ chân họ đủ lâu để tôi hoàn thành việc làm phép. Thời gian ước tính cũng phải mất ít nhất một tiếng đồng hồ. Vậy là chúng tôi bắt đầu vạch ra kế hoạch. Đây là phần khó nhất. Làm sao để dụ được một bà già đa nghi, cảnh giác và một đứa trẻ con nghịch ngợm khó bảo ra khỏi nhà cùng lúc. Sau nhiều hồi bàn bạc, chúng tôi quyết định kết hợp nhiều phương án. Chị Linh với vẻ ngoài trẻ trung dễ gần sẽ tìm cách tiếp cận đứa cháu trai, giả vờ rủ nó đi chơi hoặc cho quà bánh gì đó để dụ nó ra khỏi khu vực nhà ở. Trong khi đó, chú Hùng sẽ tạo ra một sự việc ồn ào nào đó ở đầu con hẻm. Ví dụ như một vụ va chạm xe cộ giả hoặc một cuộc cãi vã lớn tiếng để thu hút sự chú ý và kéo bà già ra khỏi nhà xem xét. Tôi sẽ đóng vai trò cảnh giới, theo dõi động tĩnh của hai bà cháu và báo hiệu cho ông thầy khi thời cơ đến. Ngày hành động được ấn định vào một buổi chiều giữa tuần, thời điểm mà chúng tôi đoán là ít người qua lại con hẻm nhất. Tim tôi đập thình thịch khi chúng tôi vào vị trí, dù sao cũng là lần đầu tiên lừa gạt người khác. Tôi không khỏi có cảm giác mình giống như một kẻ xấu đang làm chuyện phạm pháp. Nhưng nghĩ tới vẻ hốc hác của mẹ, sự nguy hiểm của hai bà cháu nhà kia, tinh thần tôi lại dâng cao. Chị Linh lảng vảng ở sân chơi gần đó, tay cầm mấy gói bim bim cố gắng bắt chuyện với thằng bé. Chú Hùng thì đi ra đầu hẻm, chuẩn bị diễn. Tôi nấp ở vị trí quan sát quen thuộc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Kế hoạch bắt đầu. Chú Hùng giả vờ va quẹt xe với một người bạn đã được nhờ giúp đỡ từ trước. Hai người bắt đầu to tiếng cãi vã, thu hút sự chú ý của vài người hiếu kỳ. Cùng lúc đó chị Linh cũng đã tiếp cận được thằng bé, chìa gói bim bim ra dụ dỗ. Ban đầu thằng bé có vẻ cảnh giác, nhưng rồi cũng tò mò đi theo chị Linh ra phía sân chơi. Đúng như dự đoán, nghe thấy tiếng ồn ào ngoài đầu hẻm, bà già hé cửa nhìn ra. Thấy có chuyện cãi vã lại không thấy cháu mình đâu, bà ta tỏ ra hơi sốt ruột, đi ra đi vào mấy lần. Cuối cùng có lẽ bị tò mò hoặc lo lắng, bà ta cũng khóa cửa nhà và đi bộ ra phía đầu hẻm để xem xét tình hình. Thời cơ đến rồi. Tôi vội vàng nhắn tin cho ông thầy đang đợi sẵn ở một vị trí kín đáo gần đó. Ông thầy nhanh chóng lẹn vào con hẻm, dùng một dụng cụ nhỏ mở khóa cánh cửa gỗ ọp ẹp một cách thành thạo, rồi biến mất vào bên trong căn nhà âm u. Tôi nín thở chờ đợi, mắt không rời khỏi con hẻm và ngôi nhà. Tim trong lồng ngực cứ đập thùng thục vì lo lắng. Bên trong, ông thầy hẳn đang bắt đầu nghi lễ quan trọng. Tôi không thể nhìn thấy gì nhưng có thể cảm nhận được một sự xáo động bất thường trong không khí. Một cảm giác căng thẳng nặng nề bao trùm lấy con hẻm nhỏ. Còn mắt trái của tôi lại bắt đầu nhói lên và tôi có cảm giác như có những luồng khí đen mờ ảo đang vật vã, xoáy tròn quanh căn nhà. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy những tiếng động lạ vọng ra từ bên trong. Tiếng lầm rầm tụng kinh của ông thầy, tiếng đồ vật va chạm và đôi khi là cả những tiếng rít ghê rợn như của một loài vật nào đó đang đau đớn. Thời gian trôi qua chậm chạp đến nghẹt thở, kế hoạch dụ địch của chú Hùng và chị Linh dường như đang diễn ra khá suôn sẻ. Vụ cái vã vẫn tiếp diễn thu hút sự chú ý của bà già. Thằng bé thì vẫn đang bị chị Linh giữ chân ở sân chơi. Nhưng đúng lúc tôi đang hơi thả lỏng cảnh giác thì một chuyện không ngờ xảy ra. Thằng bé đang chơi với chị Linh bỗng dưng khựng lại, ôm đầu kêu la rồi quay người bỏ chạy về phía nhà mình. Vẻ mặt nó trở nên hoảng hốt điên dại. Chị Linh cố gắng gọi với theo nhưng nó không hề dừng lại, thậm chí còn hung hăng đá đổ hai cái thùng rác trên đường. Chết rồi, thằng bé chạy về. Tôi hốt hoảng báo cho chú Hùng. Chú Hùng vội vã kết thúc màn kịch cãi vã, lao nhanh về phía con hẻm. Bà già thấy cháu mình chạy về với vẻ mặt khác thường, lại thấy chú Hùng cũng hớt hải chạy theo, linh tính có chuyện chẳng lành, bà ta cũng lập tức quay gót chạy về nhà. Tôi chỉ kịp nhìn thấy thằng bé lao vào trong nhà như một con thú hoang. Ngay sau đó, tiếng hét thất thanh của ông thầy vang lên, xen lẫn tiếng đồ đạc đổ vỡ loạng xoạng. Chú Hùng cũng vừa kịp lao tới cửa. Không còn thời gian suy nghĩ, tôi cũng chạy về phía căn nhà. Cảnh tượng bên trong khiến tôi kinh hoàng. Ông thầy đang nằm dưới đất, ôm lấy cánh tay chảy máu, vẻ mặt đau đớn. Thằng bé đứng cạnh đó tay lăm lăm một con dao làm bếp sắc lẹm. Đôi mắt nó đỏ ngầu, long lên sòng sọc. Toàn thân run rẩy nhưng lại tỏa ra một sức mạnh và sự hung dữ lạ thường. Bức tượng quỷ thân đen trên bàn thờ dường như cũng đang rung lên bần bật, tỏa ra một luồng hắc khí dày đặc. Thằng ranh con, mày dám cầm dao giết người à? Chú Hùng gầm lên, lao tới định tước con dao khỏi tay thằng bé. Nhưng thằng bé phản ứng cực mạnh, cực nhanh. Nó vùng dao chém loạn xạ về phía chú Hùng. Sức lực của nó mạnh đến phi thường. Chú Hùng dù to khỏe hơn cũng phải chật vật lắm mới tránh được những nhát dao nguy hiểm. Cuộc vật lộn diễn ra ngay trong căn nhà chật hẹp. Đồ đạc bay tứ tung, rác rưởi tràn lan khắp nơi. Tiếng đú ghê rợn của thằng bé vọng khắp. Đúng lúc đó bà già cũng chạy về tới nơi. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cháu trai mình như hóa điên cầm dao tấn công người khác. Ông thầy bị thương nằm dưới đất. Chú Hùng đang vật lộn với cháu mình và tôi đứng chết chân ở cửa. Bà ta rú lên một tiếng thất thanh. Trời ơi, các người làm gì cháu tôi thế này? Thằng khốn kiếp, mày thả cháu bà ra ngay. Bà ta định lao vào bênh cháu nhưng chú Hùng hét lên. Bà đứng yên đó, cháu bà không bình thường đâu. Sau một hồi vật lộn vất vả, cuối cùng chú Hùng cũng khóa được tay thằng bé, đè nó xuống sàn nhà. Cánh tay bị gãy của chú Hùng hình như lại gãy thêm lần nữa. Nhưng chú không bỏ cuộc, vẫn dùng sức nặng của mình đè chặt thằng bé trên nền nhà. Thằng bé không ngừng giãy giụa gào thét những tiếng vô nghĩa, đôi mắt vẫn long lên đầy tà khí. Nhận thấy tình hình nguy hiểm, chú Hùng dùng dây thừng trói chặt tay chân nó lại. Tôi cũng liều nhảy vào phụ một tay. Vừa lúc chị Linh chạy đến, bà già thấy cháu mình bị trói thì càng la hét chửi bới om sòm, nước bọt hôi hám văng tứ tung. Sợ bà ta làm liều, chúng tôi đành phải trói luôn cả bà ta vào một góc nhà. Lúc này ông thầy mới gắng gượng ngồi dậy, một tay ôm vết thương, một tay chỉ vào bức tượng quỷ đang dần yên tĩnh trở lại trên bàn thờ, nói với bà già bằng giọng nghiêm khắc nhưng cũng đầy chua xót. Bà nhìn đi, nhìn cháu trai của bà đi. Đây chính là hậu quả của việc bà thờ phụng quỷ dữ đấy. Bà nhìn xem nó có còn là nguồn người nữa không? Ông thầy bắt đầu giải thích lại một lần nữa, rõ ràng và chi tiết hơn về bản chất của quỷ thân đen, về cách nó lợi dụng lòng tham và sự mê muội của bà để hút linh khí, về việc nó đang dần chiếm đoạt linh hồn và thể xác của đứa cháu trai mà bà hết mực yêu thương. Từ khi bà ta nuôi cái tượng này, cho dù lấy được tiền của người ta nhưng cũng chẳng khá giả hơn chút nào. Ngược lại, gia cảnh ngày càng sa sút, tính tình ngày càng trái khoái, coi trời bằng vung, không ai dám chơi cùng. Ông chỉ ra những biểu hiện bất thường của thằng bé mà có lẽ bà đã nhận thấy nhưng cố tình bỏ qua. Chỉ ra sự tàn độc và kết cục bi thảm không thể tránh khỏi nếu bà cứ tiếp tục thờ phụng nó. Bà nghĩ xem, bà thật sự muốn hai bà cháu sống trong cảnh đơn độc bị người khác xa lánh hay sao? Bà già ban đầu còn gân cổ lên cãi, chửi bới ông thầy là đồ lừa đảo, bịa chuyện hãm hại bà cháu nhà bà. Nhưng khi ông thầy chỉ vào đôi mắt dữ tợn đỏ ngầu của thằng bé đang bị trói dưới sàn, khi ông mô tả lại chính xác những thay đổi trong tính nết và sức khỏe của nó gần đây, bà ta bắt đầu dao động. Sự phủ nhận dần biến thành hoài nghi, rồi hoang mang, và cuối cùng là vỡ òa trong nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng. Bà ta nhìn đứa cháu đang gào thét điên dại, rồi lại nhìn bức tượng đen ngòm gớm ghiếc trên bàn thờ. Nước mắt lã chã rơi. Bà ta gục xuống, khóc thảm thiết, tiếng khóc đầy đau đớn, ân hận và muộn màng. Sau cơn điên loạn ban đầu, có lẽ do một phần hồn quỷ đã bị ông thầy trấn áp trong nghi lễ giang dở, thằng bé dần dần im lặng. Nó không còn gào thét hay giãy giụa nữa, chỉ nằm yên trên sàn. Đôi mắt mở to nhưng trống rỗng vô hồn. Nó nhìn mọi người, nhìn bà nó, nhìn xung quanh mà không hề có một chút phản ứng nào, như một con búp bê vô tri. Ông thầy nhìn thằng bé lắc đầu thở dài. Nghiệt ngã quá. Nửa linh hồn của nó đã bị con quỷ ăn mất rồi. Nghi lễ của tôi tuy đã làm suy yếu và tạm thời trấn áp được con quỷ, nhưng không thể lấy lại những gì đã mất. E rằng thằng bé sẽ cứ ngờ nghệch như thế này đến hết đời. Lời nói của ông thầy như một nhát dao cuối cùng đâm xuyên qua trái tim người bà đáng thương nhưng cũng đáng trách kia. Bà ta nấc lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Chúng tôi không biết phải làm gì tiếp theo trong tình cảnh bi đát này. Ông thầy sau khi băng bó vết thương đã hoàn thành nốt việc trấn yểm con quỷ trong bức tượng, buộc chặt nó bằng một tấm vải đen rồi dán bùa xung quanh, làm nó mất đi phần lớn linh khí và không thể gây hại được nữa. Nhưng ông cũng nói rằng không thể hoàn toàn tiêu diệt nó nếu không có sự đồng thuận và từ bỏ hoàn toàn của người thờ cúng. Sau đó chúng tôi báo cho chính quyền địa phương về trường hợp của hai bà cháu. Họ được đưa đi đâu đó, có thể là vào một trung tâm bảo trợ hoặc bệnh viện tâm thần. Bức tượng quỷ thân đen cũng được ông thầy mang đi xử lý theo cách riêng của mình. Từ đó về sau chúng tôi không ai còn gặp lại hai bà cháu nhà đó nữa. Cuộc sống của tôi, chú Hùng và chị Linh dần trở lại quỹ đạo bình thường. Quán nước của mẹ tôi cũng dần đông khách trở lại. Nhưng những ám ảnh về bà già kia, về con quỷ thân đen và đặc biệt là về số phận bi thảm của đứa cháu trai ngờ nghịch kia vẫn còn mãi trong tâm trí chúng tôi. Chúng tôi đã chiến thắng cái ác, nhưng đó là một chiến thắng đầy mất mát và nỗi buồn. Một đứa trẻ 8-9 tuổi được bà nuông chiều và dạy thành kẻ hư đốn, cuối cùng lại vì một bức tượng quỷ mà biến thành ngớ ngẩn. Tôi nghe Phong Thanh rằng trước đây khi bố mẹ cậu nhóc kia còn sống, suốt ngày cặm cụi đi làm, Còn bà nội thì đặc biệt chiều chuộng cháu. Bố mẹ mắng một cái là y như rằng bà nhảy ra can ngăn, thậm chí mắng lại bố mẹ ngay trước mặt cháu trai, coi đó là bảo vệ. Cho đến khi hai người họ qua đời vì tai nạn, hai bà cháu mới dắt díu nhau tới đây. Lúc ấy cậu nhóc ốm yếu, người bà lại không đưa cháu đi bệnh viện, mà dùng tiền thỉnh về ở đâu đó bức tượng quỷ thân đen. Vì nghe nói quỷ này vừa có thể chữa bệnh, vừa làm được việc âm, nhờ phụ trợ người nuôi nó. Và quả thực thời gian đầu, thằng nhóc khỏe lên trông thấy, mập mạp hẳn ra, nhưng cũng ngông cuồng hẳn lên. Ấy thế mà người bà kia lại chẳng hề nhận ra, còn tưởng mình có thể điều khiển quỷ thân đen làm chuyện xấu hại người, mà không biết chính quỷ thân đen đang hút dương khí của cháu trai, đồng thời biến bà ấy thành công cụ tác oai tác quái của mình. Trời phạt còn có thể tránh, nhưng tự mình làm thì phải tự chịu, không ai có thể gánh thay bà ấy và cháu trai mình. Chúng tôi không truy cứu đã là nương tay với họ rồi. Câu chuyện này đã dạy cho tôi một bài học đắt giá về ranh giới mong manh giữa yêu thương và mê muội, về hậu quả khủng khiếp của việc giao du với tà ma ngoại đạo. Nếu bà già ấy chỉ là một người bà bình thường, chăm lo cho cháu, dạy cháu cách đối nhân xử thế, cũng bớt đi tính cách chua ngoa ác độc của mình, thì đâu tới nỗi nhận quả đắng. Mãi nửa tháng sau, khi thắp hương mồng một cùng mẹ, tôi mới kể toàn bộ sự thật cho mẹ nghe. Mẹ tôi ban đầu là kinh hoàng rồi lại ôm hai chị em tôi mà khóc. Trách tôi sao không sớm nói cho mẹ. Bà sợ tôi xảy ra chuyện thì bà không biết sống sao. Thật may mắn tôi có một gia đình hạnh phúc và gặp được những người tốt, sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Còn chuyện con mắt trái của tôi có thể nhìn thấy thứ không nên thấy, ông thầy cũng không nói trước được. Có thể sẽ dần biến mất, cũng có thể sẽ lan ra. Không chỉ một mà cả hai con mắt đều có thể thấy. Tôi cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Trời cho thứ gì thì nhận thứ đó. Tôi không làm việc xấu nên tôi không sợ cái xấu sẽ xảy đến với mình. Ngược lại, nếu khả năng này có thể giúp đỡ được người khác, vậy tôi luôn sẵn sàng giúp trong khả năng của bản thân. Sau đó tôi nhờ mẹ tìm hiểu một chút, biết được ở trước chung cư nhà tôi, rất lâu về trước, đúng là từng xảy ra một vụ giết người dã man. Rất nhiều người vì quá sợ hãi mà chuyển đi. Những người chuyển đến sau này, bao gồm cả mẹ con chúng tôi, đều không biết về chuyện đã xảy ra. Cuộc sống của chị em tôi trở lại bình thường. Sáng đi học, chiều về phụ mẹ bán hàng. Thi thoảng chú Hùng và chị Linh cũng ghé qua. Chúng tôi lại trò chuyện với nhau. Khi thì phàn nàn về chung cư xuống cấp, lúc lại đem chuyện tâm linh ra nói. Trong ba người chúng tôi thì nhà tôi là bị bà già kia trả thù nhẹ nhất, hoặc là bà ấy còn chưa kịp ra tay mạnh hơn thì đã bị chúng tôi ngăn cản. Chuyện đó đã không còn quan trọng, và tôi từ đó không bao giờ nhìn thấy vụ việc đáng sợ kia vào đêm khuya nữa. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo.